Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 301, Hắc Cương. Yêu nghiệt. Lão thôn trưởng có thể hay không kỹ càng nói chuyện, Ngô Tĩnh đối với Trương lão sư thân phận chân thật hết sức cảm thấy hứng thú. Hiện tại xem ra trước mặt lão thôn trưởng hiển nhiên biết trong đó một hai, Trương Thanh người khác ở đâu. Đi theo ngươi cùng nhau trở về đến tòa này thôn làng sao? Lão thôn trưởng vừa nhắc tới Trương Thanh cái này tên, đồng tử để đại hoảng sợ cảm giác tự nhiên sinh ra. Trương lão sư trước mắt thân ở tại rất xa khu vực dạy học, không có tới nơi này. Ngô Tĩnh hồi đáp, vừa nghe đến Ngô Tĩnh trả lời, lão thôn trưởng lập tức thư giãn một hơi đảo mắt liền lại lần nữa lộ ra hung tướng. Đã Trương Thanh không đến, ngươi một cái mao đầu tiểu tử có làm được cái gì? Vừa rồi tại đầm đáy ao bộ cùng ngươi tiếp xúc gần gũi, ngửi được ngươi trên thân độc hữu bạch cương mùi vị, ngươi là chuyên đưa tới cho ta bổ sung âm thi có thế sao? Ha ha! Chờ ta kế hoạch chân chính thành công, Trương Thanh hắn. Rồi nói sau, lão thôn trưởng chỉ để ý lịch sử lão sư có hay không tới, căn bản không đem trước mặt Ngô Tĩnh coi ra gì. Hắc cương đã không hề bị đến truyền thống cương thi nhảy vọt tư thế trói buộc, hai chân dùng lực đạp đạp ở sau lưng trên mặt tường, bức tường trong nháy mắt lõm một khối lớn, lão thôn trưởng như đồng tử đạn nhanh chóng tới gần Ngô Tĩnh, tiêu tán sát khí đã cho thấy lão thôn trưởng thái độ, Ngô Tĩnh nhìn xem trước mặt đánh tới lão thôn trưởng không chút nào bối rối, thử nhìn một chút có thể hay không đưa ngươi chế phục, lại kỹ càng hỏi một chút lịch sử lão sư lúc còn sống sự tình. Từ lão thôn trưởng vừa rồi khủng hoảng trình độ xem ra, ta cũng là càng ngày càng đối Trương Thanh lão sư cảm thấy hứng thú. A Huyên, chuẩn bị làm việc, lấy ngươi bây giờ năng lực hẳn là có thể uy hiếp được cái này ý thức kiện toàn hắc cương. Ngô Tĩnh phân phó Thẩm Nghi Huyên, được rồi, thân yêu chủ nhân. Thẩm Nghi Huyên cũng không có cùng Ngô Tĩnh thân thể tiến hành dung hợp, mà là hóa thành từng sợi hắc du lịch tán tại các nơi, ẩn nấp ở chung quanh động huyệt hắc ám bên trong. Không cùng Thẩm Nghi Huyên dung hợp, ta không phải gia hỏa này đối thủ, từ từ sẽ đến a, Ngô Tĩnh nghĩ thầm. Mạng hoa thiên dây leo, hướng hắc cương đánh tới quỷ tích, Ngô Tĩnh tay trái cánh tay lan tràn ra phô thiên cái địa lục sắc dây leo, yếu ớt thực vật, làm sao có thể ngăn được ta, đánh tới lão thôn trưởng huy động hai tay, 10 ngón móng nhọn đem trước mặt sóng biển dân dây leo nhẹ nhõm xé rách, mặc dù có một số nhỏ dây leo quấn chặt lấy trưởng thôn thân thể, nhưng căn bản vô pháp trói buộc chặt lực lượng như thế cường đại cương thi. Cương thi bản đúng vậy ngưng tụ cứng rắn cùng lực lượng một loại quỷ vật. Chớ nói chi là loại này sớm đã thành hình hắc cương, thực vật vô dụng, lại đến điểm ngọn lửa đi. Tằng Tuấn Hỏa ta vẫn không có thể vung chân chính thực lực, hỏa tâm dẫn đốt, phô thiên cái địa mạng hoa thiên dây leo tràn ra cao ôn hỏa diễm, Ngô Tĩnh khóe miệng có chút dương lên, chí dương chi vật hỏa diễm thiêu đốt trên người hắc cương lập tức truyền đến lốc bốc âm thanh, thuộc tính tương khắc để liệt diễm hiệu quả tăng lên rất nhiều. Đóng ngoặc vuông, bịch, phi hành tại nửa không trung lão thôn trưởng đột nhiên rơi vào trong đầm nước. Niên kỷ như thế lớn, đầu vẫn rất dùng tốt, Ngô Tĩnh âm thầm cười nói, lão thôn trưởng cố ý trầm xuống nước giảo hoạt phòng ngừa liệt diễm thiêu đốt, Ngô Tĩnh vừa mới chuẩn bị thu hồi thực vật mà lùi về sau một bước lúc, trước mặt trong đầm nước một con đen nhánh cánh tay trong nháy mắt bắt bỏ vào Ngô Tĩnh ngực trái thân, lão thôn trưởng tay trái về kéo mà chuẩn bị móc ra Ngô Tĩnh trái tim lúc, hiện nắm ở trong tay lại là mấy trương bạch sắc giấy vẽ. Cùng lúc đó, trước mặt Ngô Tĩnh thân thể cũng biến hóa thành tầng tầng giấy trương tứ chỗ phiêu tán. Cái gì? Tại lão thôn trưởng còn không có triệt để lấy lại tinh thần lúc, đỉnh đầu vị trí một đường âm sắc đầu thương xuyên qua mà xuống. Cạch, có thể đem cấp C túc quản viên cho giết chết, thanh ma, trường thương. Tại đâm về lão thôn trưởng xương sọ đỉnh chấp lúc ra tạm ngừng âm thanh. Tuy nhiên ra súng lực đạo không cùng Thẩm Nghi Huyên dung hợp thời điểm mạnh mẽ như vậy, nhưng đủ để chứng minh thân thể của đối phương cứng rắn đạt tới trình độ gì. Tại sắp xuyên qua trước đó, lão thôn trưởng song thủ trảo hướng đầu thương, nhưng mà trước mắt tình huống như vậy chính là Ngô Tĩnh muốn. Lão thôn trưởng, không thể không nói ngươi vẫn là rất thông minh, chỉ đáng tiếc sơ suất một điểm. Đầu thương cùng cán thương dính liền chỗ cỏ xỉ rêu bên trên mọc ra một loại đặc biệt thực vật. Mạng hoa thiên dây leo không chỉ tại về số lượng có được ưu thế, tại Ngô Tĩnh hậu kỳ khai quật bên trong còn hiện mạng hoa thiên dây leo sinh cơ xa xa lớn hơn còn lại thảo thực thể. Có thể thông qua kích thực vật nguyên sinh tế bào, tiêu hao đại lượng sinh cơ đến kích sinh trưởng ra một loại cao mật độ lõi gỗ đặc thù thực thể, cứng rắn tăng thêm tính bền dẻo đủ để có thể so với một chút hợp kim. Đặc thù thực vật quấn chặt lấy lão thôn trưởng hai con cánh tay, hoàn toàn đem nó cố định. Vô tri tiểu nhi, trói buộc chặt ta để làm gì? Không có dạng này sắc bén binh khí, ngươi căn bản vô pháp đột phá ta. Lão thôn trưởng hai tay dùng lực trực tiếp đem lên không Ngu Tĩnh trùng điệp quẳng xuống mặt đất. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Ngu Tĩnh trong miệng sặc ra đại lượng máu tươi, nhưng hai tay vẫn như cũ nắm thật chặt. Thanh ma, bảo đảm trói buộc chặt lão thôn trưởng hai tay. Mũ trùm hạ Ngu Tĩnh cứ việc khóe miệng tràn đầy lấy máu tươi, nhưng khuôn mặt bên trên lại giào giạt ra khó mà che giấu hưng phấn nụ cười, một loại cùng cường địch chiến đấu hưng phấn, một loại nắm chắc thắng lợi trong tay hưng phấn. Sớm để cho ta biết ngươi hoảng sợ điểm cũng không quá tốt. Động thủ đi, A Huyên. Ngu Tĩnh triệu hoán Thẩm Nghi Huyên, bỗng nhiên thời gian, chung quanh trong bóng tối lan tràn ra đại lượng hắc, thông qua lão thôn trưởng bộ mặt thất khổng chui vào thân thể, bởi vì hai tay bị trói buộc mà vô pháp ngăn cản hắc đối thân thể xâm lấn. Cái gì đồ vật? Dị vật nhập thể, lão thôn trưởng cũng là lộ vẻ hốt hoảng, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Ngu Tĩnh hồi phục, ngươi. Ta hiện tại liền hút khô trong cơ thể ngươi huyết dịch. Lão thôn trưởng không để ý hai tay trói buộc, miệng miệng hướng thụ thương Ngu Tĩnh cái cổ cắn vào mà tới. Cả hai đem sắp tiếp xúc lúc, lão thôn trưởng hành vi chậm rãi dừng lại, đại não trong ý thức, tầng tầng hoảng sợ hoàn toàn tản mát ra. Ngu Tĩnh đem miệng miệng xích lại gần lão thôn trưởng bên tai nói nhỏ lấy, nhà ta A Huyên thiên phú không chỉ có như thế, nàng có tiếng giai đến hoàng mỹ, trưởng thành độ thiên phú. Lời nói lạc đến, chính Ngu Tĩnh cương thi răng nanh lộ ra bên ngoài, cắn một cái nhập lão thôn trưởng trong cổ, mút vào ẩn chứa một loại không giống bình thường năng lượng huyết dịch, âm thi thân thế, độ bảo hòa tiếp tục gia tăng, sắp đến bảo hòa. Cùng lúc đó tại lão thôn trưởng trong đầu, mình đưa thân vào tràn đầy màu đen đầu động huyệt dưới đáy, trước mặt cự đại nặng nề trong quan tài, một vị hơn 30 tuổi nam nhân đứng tại trưởng thôn trước mặt, Trương Đại Nhân. Ta sai rồi. Ta không nên cho ngươi mượn bảo địa. Theo thời gian một chút xíu đi qua, quấn quanh ở lão thôn trưởng trên thân thể hắc càng ngày càng nhiều, nhưng lão thôn trưởng đột nhiên ý thức được không đúng chỗ nào, ngươi không phải Trương Đại Nhân. Nơi này là, một sát na, ngay tại hấp thu lão thôn trưởng máu tươi Ngu Tĩnh phát giác được nguy hiểm, thân thể nhanh chóng lui lại, cùng lúc đó hô to một tiếng, A Huyên, mau ra đây, đại lượng hắc từ lão thôn trưởng trong miệng tuôn ra cũng trở lại Ngu Tĩnh trong thân thể, tiểu tử lại dám lợi dụng ta đối Trương Đại Nhân kính sợ. Ta muốn dẫn ngươi đi trong làng, để sở hữu thôn dân đến gặm ăn ngươi huyết nhục. Ngu Tĩnh còn chưa kịp cùng Thẩm Nghi Huyên hoàn toàn dung hợp, hắc cương cánh tay liền một phát bắt được cái cổ, dùng lực nhảy lên đột phá thổ địa tầng đi vào Tán Vân Sơn dưới chân. Chương 302, cứu người. Cạch, được hắc cương bắt lấy phá tan tầng tầng thổ nhưỡng mặt đất lúc, Ngu Tĩnh chính cảm giác cái cổ đều nhanh muốn đứt gãy mở. Tại trong lúc này, ẩn nấp tại âm thầm học tỷ không có cho bất luận cái gì hòa quyển năng lực trợ giúp. Để ngươi đánh mất sở hữu hành động năng lực, giao cho ta các thôn dân chậm rãi nhấm nháp. Dù sao kết quả là, bọn hắn đều đem hóa thành một bộ phận của thân thể ta, hướng về thôn làng di chuyển quá trình bên trong, lão thôn trưởng lấy mang lực đem Ngu Tĩnh tứ chi nội bộ xương cốt toàn bộ bóp vỡ nát. Tại còn kém mấy trăm mét liền muốn ngăn lại thi mộ thôn, lấy xong tí lực lượng đem Ngu Tĩnh thân thể ném ra ngoài. Giờ này khắc này, Tán Vân Sơn dưới chân, Trân Chân học tỷ cùng Họa Cơ chậm rãi tại trong rừng cây hiển hình. Trân Chân, ngươi không phải rất thích cái này tiểu nam nhân sao? Làm sao thấy chết không cứu đâu? Vẫn là nói, từ đầu đến cuối ngươi chỉ là tại đùa bỡn người khác cảm tình nha. Họa Cơ hời hợt hỏi, cái này tiểu tử lại không thích ta, nói gì đùa bỡn cái gì cảm tình. Nói thật, ta rất thưởng thức loại người này. Trân Chân đứng tại trong rừng cây thư triển thân thể nói tiếp, cái này hắc cương hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng còn không có đạt tới trong trường học lão sư cường độ. Ngu Tĩnh nếu như hắn tính cả cái này hắc cương đều vô pháp đơn độc thu thập, ta cũng không có biện pháp cùng hắn tiếp tục thâm nhập sâu khu dạy học, cái này tiểu tử chết mất làm sao bây giờ? Cương thi không tốt lắm đối phó đi. Họa Cơ hỏi, chỉ cần lấy Họa Cơ ngươi phối hợp ta, lấy cấm bút đến phá hủy cái này cương thi hẳn không có vấn đề quá lớn. Họa Cơ hai tay ôm Trân Chân, cực kỳ tương tự khuôn mặt dính vào cùng nhau. Tỷ tỷ ngươi vẫn không thay đổi, ta coi là món kia sự tình sau ngươi sẽ có cải biến đâu. Nhân tâm nếu như dễ dàng như vậy cải biến, cái này thế giới cũng sẽ không như thế phức tạp. Đi thôi, đi trong làng nhìn xem cái này tiểu tử đến cùng còn có bao nhiêu bản sự. Trân Chân học tỷ nhàn nhạt sau khi nói xong cấp tốc chạy tới thôn làng. Chiến trường một chỗ khác, tại La Uyển Tĩnh thiếu úy hiệu suất cao chỉ huy, cùng chiến đấu phục trang cao tính cơ động dưới, bốn người tại nhà trưởng thôn thành công tụ hợp, toàn viên hỏa lực nặng vũ trang, đặc biệt là tại trọng pháo thủ Chu Đông yểm hộ dưới, bốn người hướng cửa thôn rút lui, những này thi biến người cường độ rất là khủng bố. Chỉ có lưu đạn thương oanh kích trung tâm vụ nổ phạm vi triệt để tử vong, nhận trùng kích thi biến người còn có thể sống động. Đóng ngoặc vuông. Dùng bom napalm thử một chút, được, tại La Uyển Tĩnh yêu cầu dưới, Chu Đông thay đổi bom napalm, hỏa diễm nổ tung khuếch tán ra đến. Năm tên thi biến thôn dân bao khỏa tại hỏa diễm bên trong, truyền đến lốc bốc da thịt thiêu đốt tiếng vang, thi biến người thân thể chậm rãi hóa thành một bãi thi thủy mà tử vong. Hỏa diễm đạn quần thể sát thương hiệu quả để đội ngũ tình trạng có chỗ chuyển biến tốt đẹp, trên đường đi hao hết hơn phân nửa đạn dược mà giết chết trên trăm thôn dân, cuối cùng là ngăn lại cửa thôn. Đại hình Land Rover SUV chính dừng ở xa 50 mét chỗ, chỉ cần nổ máy chắc chắn thuận lợi rời đi cái này phiến khu vực. Sau khi La Uyển Tĩnh vị thứ nhất ngồi lên vị trí lái đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa lúc, đồng hồ đo bên trên bình xăng lượng biểu hiện tại nhỏ nhất giá trị, bình xăng được người phá hư. Ghê tởm, đội trưởng, thi biến người bắt đầu tập thể hành động, tại Chu Đông nhắc nhở dưới, La Uyển Tĩnh nhìn về phía ngay tại tới gần mình một đoàn người số bách thi biến thôn dân, tại chịu đựng được cường đại hỏa lực quan sát về sau, thi biến người bên trong tựa hồ có người khống chế, trận hình bên trên phát sinh rất đại chuyển biến. Từ một đám thân cường lực tráng thi biến đại hán đi tại trước mặt cũng cầm trong tay cửa sắt để ngăn cản vũ khí công kích, đem thương tổn rút ngắn đến nhỏ nhất, không có xe không trốn thoát được, thỉnh cầu tổng bộ trợ giúp sao. La Uyển Tĩnh cầm trong tay vô tuyến điện lúc nội tâm do dự, chậm chạp không có kết nối hướng ra bên ngoài quân đội tổng bộ, bởi vì cân nhắc đến thi độc hoàn toàn khuếch tán, nên khu vực đã sớm bị vứt bỏ vấn đề. Quân đội bên trong có lẽ căn bản sẽ không điều động đại bộ đội đến trợ giúp, mà là trực tiếp khai thác hủy diệt tính thủ đoạn. La Uyển Tĩnh cùng mình bộ hạ cũng đem toàn bộ ở chỗ này chôn cùng. Ngay tại do dự ở giữa, trời không trung một bóng người lấy cực kỳ nhanh chóng độ bay về phía thi biến đám người. Oanh, bóng người đụng vào đoạn trước nhất tráng hán trên thân thể, lực lượng trực tiếp là đem tráng hán đâm đến nhục thể tứ tán, va chạm điểm chung quanh cho bụi tứ tán thấy không rõ bên trong tình trạng. Phải biết một viên lựu đạn uy lực đều không nhất định có thể giết chết loại này khổng lồ thi biến người. Cái gì đồ vật? Tiểu Liêu kiểm trắc một chút, lợi dụng đặc thù quan học quan trắc nghi đối chuyện xảy ra hiện trường tiến hành thấu thị bắt giữ Liêu Vinh Kiến phát hiện một đường hai rộng 3 mét độ hố to trung ương nằm một tứ chi tổn hại, thân thể nứt ra hình người cá thể. Thông qua máy móc cẩn thận phân tích hình dạng đi sau hiện chính là cùng mình một đoàn người tiếp xúc thần bí nam nhân Ngu Tĩnh. Là Ngu Tĩnh, bất quá hắn giống như bản thân bị trọng thương, tứ chi hoàn toàn phế bỏ, thân thể cũng phá nát không chịu nổi. Chu Đông, Trần Giác yểm hộ ta. La Uyển Tĩnh bưng một thanh súng máy hạng nặng chuẩn bị đi va chạm điểm nghỉ cách cứu viện Ngu Tĩnh. Thiếu úy ngươi làm gì? Đối phương đã là một người chết, lãng phí đạn dược cứu hắn chẳng bằng nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này. Chu Đông không minh bạch La Uyển Tĩnh nghỉ cách cứu viện cách làm nguyên nhân ở đâu. 10 cây số lộ trình bằng vào chúng ta hiện tại thể năng cùng còn thừa không có mấy đạn dược là không trốn thoát được. Ta trực giác nói cho ta, nam nhân kia có thể là chúng ta sống sót duy nhất hy vọng, vừa rồi trùng kích lực đổi lại người bình thường sớm đã cái xác không hồn, dù sao cũng là một lần chết, chẳng bằng tin tưởng ta một lần. Được rồi, thiếu úy, cắn răng một cái, Chu Đông cùng Trần Giác hai người xuất ra tối đại hỏa lực thanh lý tới gần thiếu úy thi biến người, nhích lại gần mình thôn dân, thiếu úy lợi dụng lấy thân thể linh hoạt tính cùng chiến đấu phục tên lửa đẩy tận khả năng né tránh. Đồng thời đem súng máy số không khoảng cách dán tại thi biến người đầu lâu mi tâm khai hỏa, thành công giết ra một đầu thông hướng Ngu Tĩnh rơi xuống điểm thông lộ, thuận lợi tiến vào hạt bụi bên trong, tới gần hầm động lúc, mặt trước ba gạo lớn nhỏ hầm động bên trong, năm tên thi biến người chính ngồi xổm ở thân thể tàn phá không chịu nổi Ngu Tĩnh bên người, bén nhọn răng lợi cắn vào lấy Ngu Tĩnh huyết nhục, tham lam địa tiếng ăn, ta trực giác sai lầm rồi sao? La Uyển Tĩnh đem trong tay súng máy chuẩn tâm nhắm ngay mình huyệt thái dương. Nếu như Ngu Tĩnh tử vong, xâm nhập địch hậu mình đã không có bất luận cái gì lui bước chỗ trống, La Uyển Tĩnh tuyệt không muốn trở thành loại này không có nhân tính có thể nói thi biến người. Xin lỗi rồi, ta tiểu đội, La Uyển Tĩnh chậm rãi bóp cò, con mắt sắp khép kín trước một giây. Chật hẹp tầm mắt bên trong, đang bị chia ăn Ngu Tĩnh thân thể rung nhẹ nhẹ, bộ mặt hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt bên trong biểu hiện chính là một loại thần sắc hưng phấn. Cùng lúc đó, từng sợi hắc phát từ Ngu Tĩnh cánh tay bên trong tràn ra, bốn đạo để La Uyển Tĩnh sinh ra hoảng sợ móng nhọn từ trong tóc đen nhô ra, bạch, móng vuốt một vòng cắt chém, ngay tại chia ăn thi biến người thân thể đều bị mở ra dạ dày đều đều thi thịt bốn phía tản mát. Cùng lúc đó, đại lượng thực vật dây leo quấn quanh hướng những này thi thịt, mút vào âm uế huyết nhục năng lượng trợ giúp Ngô Tĩnh thân thể khôi phục cùng tái sinh. La đội trưởng, còn tới cứu ta. Nằm tại trong hố lớn, Ngô Tĩnh mặt lộ vẻ mỉm cười mà hỏi, có cơ hội ta sẽ quất ngươi hai tay ánh sáng, hiện tại xin ngươi giúp một tay mau cứu ta tiểu đội. La Uyển Tĩnh thỉnh cầu, để ngươi đội ngũ tranh thủ thời gian lui về trong thôn, có một con so với các ngươi hiện tượng bên trong vì cường đại cương thi đang đến gần. Chương 303, toàn lực. Chân chính cương thi. Hỏng bét, hồi tưởng Ngô Tĩnh vừa rồi thân thể bay tới phương hướng, La Uyển Tĩnh đột nhiên ý thức được mình ngay tại cửa thôn đồng đội sẽ có nguy hiểm. Đương La Uyển Tĩnh chuẩn bị chạy về cửa thôn lúc, liên tiếp dây leo lập tức đem La Uyển Tĩnh thân thể cho trói buộc chặt, không còn kịp rồi, ngươi đừng đi chịu chết. Tại Ngô Tĩnh thân thể giống nhau cương thi cảm ứng bên trong, lão thôn trưởng đã ngăn lại cửa thôn vị trí, nhưng mà La Uyển Tĩnh lại bởi vì Ngô Tĩnh ngăn lại, vậy mà quay người đem họng súng nhắm ngay Ngô Tĩnh mi tâm, để cho ta đi qua. Bọn hắn là đội viên của ta, thả ta ra, lãnh tĩnh một chút đi. Một cây dây leo đâm vào La Uyển Tĩnh sau cái cổ đem đại não thần kinh mạch kính chặt đứt, cưỡng ép khiến cho lâm vào hôn mê trạng thái, lợi dụng mạng hoa thiên dây leo kéo dài tính chất, quấn chặt lấy La Uyển Tĩnh thân thể, đem nó đưa đến đường đi một bên tương đối kiên cố mà phong bế cư dân trong phòng. Trước mắt trong thôn người sống chỉ còn lại Ngô Tĩnh, thông qua một lần sâu hô hấp đến điều chỉnh thân thể trạng thái. Xem ra không có tại lão thôn trưởng trước mặt hiện ra thực vật tự lành cùng hấp thu năng lực là lựa chọn chính xác. Mấy trăm con chịu đựng lấy thi độc thi biến người, lần này hẳn là có thực lực cùng lão thôn trưởng chính diện đối kháng. Tản ra đi, mạng hoa thiên dây leo, lấy Ngô Tĩnh làm trung tâm, không thể đếm hết lục sắc đằng mạng tứ tán ra, tất cả thi biến người vô pháp chống cự, toàn bộ bị dìm ngập tại đằng hải bên trong, dây leo mặt ngoài mọc ra gai ngược, thông qua thi biến người thân thể yếu ớt bộ vị đâm vào dưới da, hấp thu thi năng. Như là sóng biển dân dây leo đem hấp thu mà đến âm uế thi năng toàn bộ lưu động chuyển vận cho hầm động trung tâm Ngô Tĩnh, toàn bộ quá trình tại 5 phút tả hữu thời gian bên trong hoàn thành, âm thi thân thế đã bảo hòa, âm thi có thể đột phá trước mắt thân thể tối đại nạn độ, lúc trước trong huyệt động trực tiếp lợi dụng răng nanh đối lão thôn trưởng thể nội huyết dịch tiến hành hấp thu lúc, âm thi thân thế liền đã đạt tới bảo hòa, nhưng mà, Ngô Tĩnh học tập đã từng mạng hoa thiên dây leo tiến giai lúc tinh túy, dự định để thân thể tại bảo hòa trạng thái dưới tiếp tục hấp thu, đem thân thể của mình hoàn toàn chống ra. Ngoài ra, hiện tại cũng không phải tiến giai thời điểm, Ngô Tĩnh bố trí thi mộ thôn đại cục nhưng còn có lấy càng thêm sâu xa dự định. A Huyên, dung hợp đi. Được rồi, chủ nhân. Trong cánh tay phải quỷ châu hạch tâm tiêu tán ra một loại đục ngầu chất lỏng, thông qua sợi rễ chuyển vận đến Ngô Tĩnh toàn thân. Đóng ngoặc vuông. Màu xám chất thuộc về Thẩm Nghi Huyên một bộ phận linh hồn. Chủ tớ ở giữa linh hồn lẫn nhau giao hòa. Mỗi khi phát sinh một lần dung hợp, một người một quỷ nội tại cảm tình đều sẽ có chỗ thăng hoa, chuẩn bị bắt đầu giết chóc, mặt Lục Trường Thương rung động, chung quanh hạt bụi toàn bộ biến mất. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trăm mét có hơn, cửa thôn đổ SUV cổ xe vị trí, phụ trách quân dụng thiết bị Liêu Vinh Kiến trên cổ giữ lại hai đạo cương thi răng động, thân thể đã hóa thành một đạo xác ướp, tay đánh lén trần giác thân thể được chặn ngang đoạn thành hai đoạn. Ném ở cửa thôn trong ruộng, sinh cơ đã tiêu tán, trọng pháo thủ Chu Đông Chính giống như nổi điên chuyên chở cao bạo lưu đạn thương, chính diện oanh kích toàn thân mọc ra màu đen lông tóc lão thôn trưởng, oanh, bạo phá lưu đạn thương uy lực đem lão thôn trưởng cưỡng ép đẩy lui một bước, nhưng mà uy lực lại chỉ là tại cứng rắn cương thi trên thân thể lưu lại một đạo nhàn nhạt vết lõm, răng rắc, lão thôn trưởng trực tiếp vồ đến một cái Chu Đông, hàm răng cắn nhập động mạch mà mút vào máu tươi, huyết dịch mút vào không còn lúc. Hai tay dùng sức kéo kéo trực tiếp đem thân thể xé thành mảnh nhỏ, khí bẩn bốn phía tản mát, cường kiện người trẻ tuổi huyết dịch để cho ta toàn thân tràn ngập lực lượng. Hả? Ta con dân, được một đám quân nhân tiểu đội thoáng trì hoãn lão thôn trưởng đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía trong thôn, cảm giác được mình chỗ khống chế thi biến thôn dân cảm ứng tại ngắn thời gian bên trong toàn bộ biến mất, keng, một đường cường đại khí thế đem hạt bụi đẩy ra, cầm trong tay, thanh ma, Ngô Tĩnh. Giờ này khắc này thân thể hoàn hảo không chút tổn hại trạm tại nguyên chỗ, thậm chí chỉnh thể khí tức so trước đó giao thủ còn muốn cường đại mấy lần, hắc phát phiêu tán tại hai vai, hai mắt bên trong bạch sắc điểm nhỏ tập trung vào trước mặt lão thôn trưởng, trong tay, thanh ma, không ngừng chấn động, thần sát thương, Ngô Tĩnh trong đầu có quan hệ với, tốc sát, một chương ý cảnh thành hình, hai chân nhất động, dung hợp trạng thái cực nhanh. Thậm chí khiến cho chung quanh phong minh âm thanh đều vì vậy mà tăng thêm. Lão thôn trưởng Hắc Trảo hướng đánh tới Ngô Tĩnh đầu chộp tới lúc, xé mở chỉ là một đạo hư ảnh mà thôi. Trường thương chĩa xuống đất, Ngô Tĩnh thân thể nhảy lên trên bầu trời lão thôn trưởng vị trí, hai mắt khép kín đầu trung tướng trong đầu thương ý văn tự toàn bộ ngưng tụ tại mũi thương. Tuy nhiên trước mắt Ngô Tĩnh thân thể tố chất còn chưa đủ lấy đạt tới một cái chớp mắt tam thương, nhưng đầu hai thương lại cảm giác tại cùng một thời gian đâm ra. Cạch, hắc phát Ngô Tĩnh cực kỳ nhanh chóng độ phối hợp trong tay, thanh ma, không trung xẹt qua một đường u ám thương nhận vết tích, lão thôn trưởng hai vai được đầu thương cho đâm xuyên. Đồng thời, Ngô Tĩnh quay lại trường thương đem hắc cương cánh tay đánh gãy, rơi xuống đất trong nháy mắt, co lại một đâm. Trường thương đem lão thôn trưởng cái óc cho xuyên qua. Cùng lúc đó, học phần trong thẻ bảy viên mua được hạt táo đinh gỗ từ Ngô Tĩnh thuận thế đánh về phía lão thôn trưởng đen nhánh lưng. Không hổ là khắc âm chi vật, đinh gỗ tại chạm đến trưởng thôn như là như sắt thép cứng rắn lưng lúc. Đinh gỗ khiến cho da thịt mặt ngoài hóa lỏng hòa tan, nhẹ nhõm đánh vào xương sống bên trong. A, tiếng kêu thê thảm từ trưởng thôn trong miệng hô lên, lão thôn trưởng vậy mà xoay qua thân thể, còn muốn nghịch xuyên qua đầu lâu trường thương tiếp tục cắn về phía Ngô Tĩnh. Đã sớm chuẩn bị Ngô Tĩnh thuận thế rút về thanh ma, một cái sau lăn lộn tránh né đối phương công kích. Tại cương thi bên trong đối phó Bạch Cương, chỉ là đem hạt táo đinh gỗ chính diện đánh vào thân thể liền để kỳ hành động hoàn toàn bị hạn chế. Trước mắt cái này hắc cương lấy hạt táo đinh gỗ toàn bộ đánh vào trí mạng xương sống lưng, không nghĩ tới thế mà còn có thể sống động. Hắc cương quả nhiên khác biệt, mà lịch sử lão sư trước mắt đạt tới lục cương. Chỉ sợ thường quy những này khắc âm chi vật đều không có bất kỳ cái gì sử dụng chỗ. Nếu không phải trước đó tại trong huyệt động để lão thôn trưởng lâm vào A Huyên trong sự sợ hãi, ta nhờ vào đó hút rơi hắn trên người bộ phận huyết dịch khiến cho nguyên khí đại thương, căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy mà đắc thủ. Ngô Tĩnh thân thể hơi nghiêng về phía trước, xanh đậm trường thương cầm tại sau lưng, không cho lão thôn trưởng bất luận cái gì cơ hội thở dốc, không sai biệt lắm dừng ở đây. Quét ngang. Hai tay nắm lấy, thanh ma, cán thương cuối cùng lái ra toàn lực quét ngang mà ra, dự định đem lão thôn trưởng thân thể một phân thành hai. Mắt thấy sắc bén đầu thương sắp xé mở đối phương thân thể, lão thôn trưởng vậy mà nửa ngồi thân thể tại một khắc cuối cùng lấy hàm răng cắn đầu thương, truyền đến, loãng xoảng. Một tiếng kim loại va chạm tiếng vang, lão thôn trưởng bước chân lâm vào mặt đất hơn 10cm, lấy răng lợi chi lực ngạnh sinh sinh ngăn trở Ngô Tĩnh toàn lực trường thương quét ngang. Ngô Tĩnh toàn thịnh trạng thái dưới sở hữu lực lượng ngưng tụ nhất thương thế mà được đối phương lấy miệng miệng ngăn lại, lực lượng tầng diện bên trên cách xa chênh lệch khó mà vượt qua. Trước mặt lão thôn trưởng nhưng không có đến tiếp sau động tác, đen nhánh thân thể vỏ ngoài ngay tại một chút xíu tróc ra, hai mắt dần dần trở nên không có chút nào quan trạch. Dựa theo Ninh Diễn Trị thuyết pháp, đem hạt táo đinh gỗ thuận lợi đánh vào phía sau lưng xương sống lưng 7 giờ trí mạng huyệt vị bên trên, cương thi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tình huống hiện tại xem ra là thật thành công, thân thể được ta sớm mút vào rơi một bộ phận huyết dịch, thực lực cắt giảm. Hai tay được ta chặt đứt, hạt táo đinh gỗ nhập thể, thế mà còn có thể lấy miệng miệng ngăn trở ta trước mắt mạnh nhất công kích. Hắc cương vậy mà mạnh như vậy sao? Chương 304, trước 4 tên. Giao thế thế giới nội dung cốt truyện nhiệm vụ hoàn thành, tham gia diễn người, Ngô Tĩnh, Trân Chân, hiện có thế tùy thời chọn rời đi thế giới. Các ngươi nội dung cốt truyện khen thưởng cùng người yên tĩnh chết trường học bên trong vai phụ thân phận sẽ tại rời đi thế giới lúc tiến hành cấp cho. Ghê tởm, mặc dù thắng cục đã định, nhưng trận chiến đấu này lại so Ngô Tĩnh trong tưởng tượng càng thêm khó khăn. Nguyên bản tại Ngô Tĩnh trong kế hoạch, thân ở tại Tán Vân Sơn địa hạ động cuộc lúc, phối hợp Thẩm Nghi Huyên kích phát đối phương hoảng sợ một chiêu này đem đặt vững thắng cục. Không nghĩ tới lão thôn trưởng thế mà tại ngắn thời gian bên trong vượt qua tự thân hoảng sợ đều xem trọng tổn thương chính mình. Nếu không phải lão thôn trưởng không minh bạch Ngô Tĩnh trong thân thể thực vật năng lực, lựa chọn đem Ngô Tĩnh ném vào đại lượng thi biến người chỗ thi mộ thôn bên trong, cuối cùng thắng bại thật đúng là nói không chừng. Nắm chặt cơ hội, cùng Thẩm Nghi Huyên dung hợp trạng thái kết thúc, thân thể có chút hư nhược Ngô Tĩnh quỳ một chân trên đất, bằng vào ý chí lực chậm rãi khống chế thân thể đứng thẳng, đi vào ngay tại tử vong lão thôn trưởng trước, lấy cương thi răng cắn nhập lão thôn trưởng trong cổ, mút vào thể nội tinh thuần hắc cương máu. Khó có thể tin năng lượng tràn ngập Ngô Tĩnh tâm thi thân thế, bây giờ đã viễn siêu bảo hòa trình độ, màu đen nguyên dịch thông qua mút vào khắp Ngô Tĩnh toàn thân, màu xám da thịt chậm rãi được màu đen thay thế, đây chỉ là chưa tiêu hóa kết quả, cũng không đại biểu cuối cùng biểu hiện. Theo Ngô Tĩnh đem giọt cuối cùng huyết dịch hút khô, lão thôn trưởng triệt để hóa thành một đạo khô mục thể xác, như là mái ngói bốn tán toái nứt, hiện tại là hưởng dụng thành quả thời khắc. A Huyên, mang ta đi Tán Vân Sơn hạ đại thủy đầm vị trí. Ngu Tĩnh đã không có nhiều ít khí lực, toàn thân hài lòng âm thi có thể cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ tiết ra ngoài. Thẩm Nghi Huyên hai con cánh tay đem Ngu Tĩnh trói buộc ở phía sau lưng, cấp tốc bò hướng Tán Vân Sơn chỉ định vị trí. Tại ven đường bên trong, Trân Chân Học Tỷ hiện thân, duy trì cùng nhanh chóng di động Thẩm Nghi Huyên cùng một mức độ. Học đệ biểu hiện không tệ a. Chúng ta không quay về a. Lão thôn trưởng lấy Tán Vân Sơn đại thế làm luyện thi chi địa, hắn còn không có đạt tới hoàn toàn hình thái liền được ta dẫn ra ngoài. Tiếp xuống, ta cần tốn hao nhất định thời gian đi hưởng thụ hắn thành quả, để thân thể của ta đạt tới hoàn toàn đạt tới hạ một giai đoạn. Học tỷ trước tiên có thể trở về trường học, nếu không thời gian chậm sợ rằng sẽ mất đi tiến đến khu dạy học tư cách. Đóng ngoặc vuông, không đợi ngươi sao? Ta thế nhưng là rất ỷ lại ngươi đây. Học tỷ làm ra có một bộ lưu luyến không rời biểu lộ, không có việc gì, học tỷ ngươi rời đi trước đi. Tốt a, ngươi thế nhưng là đáp ứng tốt học tỷ, muốn tại yên tĩnh chết trong trường hảo hảo bảo hộ ta nha. Đáp ứng ngươi hôn, chờ ngươi trở về trường học cho ngươi thêm đi. Thoáng nhắc nhở ngươi một câu, quân đội bốn người chết đi thứ ba, quân đội sẽ không ngồi yên không lý đến, thời gian chậm trễ quá lâu cẩn thận gặp hủy diệt tính binh khí đã kích. Trân Chân Học Tỷ căn dặn một câu sau chọn rời đi trước mắt thế giới, thân thể lập tức được hút vào một đường màu đen Uyumi bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chủ nhân, vị này học tỷ không có đang toàn lực hiệp trợ ngươi, có thể nói toàn bộ hành trình đều đang xem kịch. Thẩm Nghi Huyên một bộ cực kỳ bất mãn biểu lộ, không phải đã nói với ngươi sao? Trân Chân Học Tỷ nữ nhân như vậy, người bình thường căn bản không dám đi chạm đến, tâm cơ rất sâu. Lần này đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, là vì thấy rõ ta thực lực đến cùng như thế nào, dù sao cùng âm nhạc lão sư chiến đấu được nửa đường ngăn lại, yên tâm, tuy nhiên có chút chống cự không được học tỷ dụ hoặc, nhưng ta đối học tỷ không có quá nhiều ý nghĩ, hừ. Quỷ tài tin tưởng ngươi. Bất quá đối với trước đó sự tình, thật xin lỗi, ta hoảng sợ không có đạt tới hiệu quả. Thẩm Nghi Huyên lộ ra một bộ ủy khuất biểu lộ, ngươi bây giờ bất quá là cấp dê mà thôi. Để ngươi hoảng sợ một con có thể so với cấp C hắc cương cũng là quá làm khó dễ ngươi. Được rồi, ta tại trong đầm nước hưởng thụ lão thôn trưởng 20 năm thành quả quá trình bên trong, A Huy ngươi tốt tốt giúp ta lưu ý tình huống ngoại giới, nếu có quân đội tìm đến hay là gặp hủy diệt tính vũ khí đã kích, lập tức đem ta tỉnh lại. Được rồi, chủ nhân. Thẩm Nghi Huyên thuận được lão thôn trưởng phá vỡ địa động, lại một lần nữa đi vào Tán Vân Sơn mạch nước ngầm trung ương đầm nước chỗ. Dựa theo Ngu Tĩnh yêu cầu trực tiếp ném vào trong đầm nước, toàn thân vô lực Ngu Tĩnh thân thể tại băng lãnh thấu cốt trong đầm nước chậm rãi chìm xuống, ngăn lại 50 mét chỗ sâu trong quan tài. Tại thời gian 20 năm, tại lão thôn trưởng điều khiển dưới, thi mộ trong thôn 90% lây nhiễm thi độc mà tử vong thôn dân, được còn lại thi biến người thôn dân đưa tan đến Tán Vân Sơn khác biệt khu vực. Quan tài bên trong một nát thi thể thông qua quan tài phong bế tác dụng, ngưng tụ ra đại lượng âm thi nguyên dịch. Tại Ngu Tĩnh nằm nhập đại thủy đáy đầm quả nhiên quan tài bên trong lúc, tiếp quản lão thôn trưởng trong quan tài lưu lại cơ quan cùng trận pháp. Giờ này khắc này, Tán Vân Sơn sở hữu tích lũy tại quan tài bên trong âm thi nguyên dịch thông qua khá mỏng quan tài ngọn nguồn dần dần thẩm thấu, ngắn thời gian bên trong đem trọn tòa Tán Vân Sơn nửa phần dưới toàn bộ nhuộm thành màu đen. Âm thi nguyên dịch thông qua tầng tầng thẩm thấu, từ đại thủy đầm đầu trên thạch nhũ nham phương diện đầu áp súc nhỏ xuống, bởi vì trận pháp dẫn dắt tác dụng, tinh khiết âm thi nguyên dịch dần dần lắng động mà xuống, từ Ngu Tĩnh chỗ nằm quan tài dần dần hấp thu. Sở hữu lão thôn trưởng tại thời gian 20 năm bố cục, hiện tại toàn bộ từ Ngu Tĩnh đến hưởng dụng, yên tĩnh đầm nước dưới đáy quan tài bên trong, vừa vặn cũng là Ngu Tĩnh tiến giai âm thi thân thế, tốt địa phương. Cùng lúc đó, tại đại thủy đầm mặt ngoài nổi lơ lửng quỷ dị hắc phát, bất kỳ người nào tới gần đều đem nhận công kích. Yên tĩnh chết trường học. Trân Chân Học Tỷ tại thi mộ thôn bên trong nghỉ ngơi cả ngày thời gian quay về giáo viên, vẫn là đồng dạng phòng học, lịch sử lão sư đang chìm ngủ ở trên bục giảng trong quan tài, thậm chí còn ẩn ẩn có tiếng ngáy truyền ra, lục cương thanh thi, thiên âm bản thể. Trân Chân Học Tỷ thông qua họa quyển năng lực ẩn nấp toàn thân khí tức đi đến quan tài bên cạnh, ánh mắt xem kỹ lấy nằm thẳng tại trong quan tài, đã đạt tới lục cương tầng thứ lịch sử lão sư, đặc biệt là nhìn về phía thân thể bụng vị trí. Bên trong âm đang chỗ một điểm, một viên bên trong âm đang giá trị liên thành, chớ nói chi là lục cương thể nội còn có thi thép tồn tại. Thật sự là giống như động thủ a, hắn muốn tỉnh, họa cơ một trận nhắc nhở để học tỷ lập tức lui về dưới đài, đợi cho lịch sử lão sư từ quan tài bên trong ngồi dậy, chỉ nhìn thấy Trân Chân một người lúc, khuôn mặt có chút ngạc nhiên hỏi, kia tiểu tử đâu. Trong mắt của ta hắn không có khả năng chết tại thi mộ trong thôn A, hoàn toàn chính xác không có, trước mắt hắn hấp thu hết một con hắc cương, đang nằm tại Tán Vân Sơn dưới mặt đất Hà vực bên trong tiến hành thân thể biến hóa, chỉ sợ còn phải đợi một đoạn thời gian mới có thể trở về. Còn có cái gì sự tình sao? Lịch sử lão sư, không có, ta tiếp tục ở chỗ này chờ kia tiểu tử ra, ngươi về túc xá khu nghỉ ngơi đi. Xin hỏi lịch sử lão sư, ta làm vị thứ tư đạt được vai phụ, thân phận, biết phía trước ba người là ai chăng? Trân Chân tò mò hỏi, ta tối không am hiểu ký ức tính danh, ba nhân đại khái là một con ác ma, một vị tu chân giả cùng một sát thủ, ác ma. Phùng Đào gia hỏa này không có chui vào sao? Thật sự là đáng tiếc a. Chương 305, Trăng Nanh. Đặc thù bao nhiêu thế giới bên trong, Môn Khiêm cùng luyện kim sư Phùng Đào hai người đưa thân vào một chỗ hình lập phương đặc thù trong phòng, gian phòng bốn phía xung quanh tổng cộng còn có bốn đạo môn, lại tại mỗi một đạo môn bên trên treo đặc thù bản số phòng, lấy Ả Rập sổ tự cùng viết kép Anh văn chữ cái cấu thành một chuỗi phù hiệu dấu hiệu khắc ở bản số phòng bên trên. Số học lão sư vì hai người bố trí đặc thù trong cuộc thi, cần thông qua bản số phòng bên trên ký tự xuyên để phán đoán chính xác phương hướng đi tới, ngăn lại nào đó một gian chính xác gian phòng đến thông qua lần này khảo thí. Mỗi một đạo hình lập phương trong phòng đều sẽ tao ngộ hoàn toàn khác biệt tình huống. Tại trước mắt Môn Khiêm cùng Phùng Đào hai người trải qua một ngày rưỡi khảo thí đến xem, ở chỗ này hết thảy tồn tại bốn chủng loại hình gian phòng. Một, tiếp tế thất, bên trong có nhất định tiếp tế thực phẩm thậm chí chữa trị thương thế sử dụng trị liệu dược thủy, dừng lại thời gian không thể vượt qua 10 phút. Hai, quỷ vật thất, nào đó một con cùng hoàn cảnh dung hợp cấp dê quỷ vật chiếm cứ ở trong đó, cần tại hạn định thời gian bên trong giết tử quỷ vật. Ba, cạm bẫy thất, gian phòng bốn đạo môn vô pháp mở ra, cần trong phòng tìm kiếm chìa khóa, trong lúc đó vô cùng có khả năng phát động trí mạng cạm bẫy. Bốn, manh mối thất, gian phòng bên trong giải mã ký tự xuyên giải mã manh mối trọng yếu. Giờ này khắc này, ở vào tiếp tế thất bên trong hai người, mượn nhờ cái này thời gian, Môn Khiêm chính mượn nhờ 10 phút nghỉ ngơi thời gian là Phùng Đào trị liệu. Tại tham gia số học lão sư đặc thù khảo thí trước, dựa vào Môn Khiêm y thuật đem Phùng Đào thân thể thương thế khôi phục đến 9 tầng tả hữu. Nhưng là tại khảo thí quá trình bên trong tấp nập xuất hiện cạm bẫy thất để Phùng Đào thương thế chuyển biến xấu, thậm chí Môn Khiêm cũng đi theo cùng nhau bị thương. Một khi tiến vào cạm bẫy thất, hai người nhất định phải tại mở ra tối cường đại não, tại ngắn thời gian bên trong giải mã cũng rời phòng. 3 giờ trước, hai người tiến vào một gian độc khí cạm bẫy thất, nano độc khí nhưng trực tiếp thẩm thấu da thịt đối thân thể tạo thành thương tổn, đến mức vẫn luôn tại ngụy trang Môn Khiêm đều chỉ tốt xuất ra bản lĩnh thật sự, lợi dụng tơ bạc tuyến đến tìm kiếm chìa khóa. Ai ngờ, hai người thật vất vả nhanh chóng rời đi độc khí thất, ngăn lại chỗ tiếp theo gian phòng thế mà còn là đồng dạng là cạm bẫy thất, đang tìm kiếm chìa khóa quá trình bên trong Phùng Đào không cẩn thận phát động cạm bẫy, được một loại đặc thù phù văn hòn đá chế thành lợi kiếm cho đâm xuyên thân thể. Loại này phù văn lợi kiếm đối nhục thể tạo thành cực lớn thương tổn, vốn là không có hoàn toàn khôi phục Phùng Đào, tình trạng cơ thể tiếp tục chuyển biến xấu. Đi, không có thời gian, trước mắt tiếp tế thất bên trong Phùng Đào nhìn xem nghỉ ngơi thời gian còn thừa lại 20 giây, chống đỡ lấy thân, lựa chọn ngay phía trước hơi có chỗ nắm chắc gian phòng tiến vào, lần này ngược lại là vận khí không tệ, chỗ ngăn lại gian phòng là xuất hiện xác suất chỉ có 1/20 manh mối thất. Tại trung ương mặt bàn trên tờ giấy viết nguyên điểm hai chữ. Nguyên điểm, Anh văn vì origin, vừa vặn đối ứng trên cửa 6 chữ số Anh văn chữ cái. Trước đó chúng ta đạt được 1008 cái này trọng yếu sổ tự manh mối. Hiện tại xem ra, chỉ cần tìm tới viết có origin 1008 bản số phòng gian phòng liền có thể thông qua khảo thí. Trước mắt đã biết ngay phía trước trên cửa sổ tự lấy số nguyên tố biến hóa, chữ cái biến hóa vị thứ nhất cùng vị thứ ba. Phía bên phải môn con số là thêm hợp biến hóa, chữ cái biến đổi thành vị thứ hai cùng vị thứ tư. Bên trái môn sổ tự biến hóa phương thức không biết, chữ cái biến đổi thành vị thứ ba cùng vị thứ sáu. Dạng này tính đến muốn ngăn lại origin 1008 gian phòng chí ít còn cần xuyên việt 27 đạo gian phòng. Luyện kim sư Phùng Đào đại não biến hóa chuyển đổi cực nhanh, lấy trước mắt chưởng khống tin tức tính ra ngắn nhất con đường cần thông qua gian phòng. Tuy nhiên Môn Khiêm lại có suy nghĩ khác. Nếu như dựa theo ngắn nhất đường đi để tính, 27 đạo gian phòng tính nguy hiểm cực lớn, chúng ta trước đường cũ trở về điểm xuất phát gian phòng, từ ban đầu gian phòng tính lên chỉ cần xuyên qua 10 đạo không biết gian phòng liền có thể rời đi. Tương đối mà nói, tuy nhiên về thời gian tốn hao lâu hơn một chút, nhưng đối với chúng ta trước mắt trạng thái tới nói an toàn chí thượng, tốt a, Hai người đường cũ trở về, đi qua gian phòng đã là không có chút nào tính nguy hiểm. Song khi trở về đến khảo thí ban đầu gian phòng lúc, Môn Khiêm đột nhiên đứng ở bên cạnh cửa bất động, không có muốn rời khỏi ý tứ. Một con thuốc lá ngậm vào trong miệng, nhàn nhạt khẽ hấp, nhàn nhạt mây khói phun ra, mạo xưng ruột không ngủ hương trọc, lối ra có hương hinh. Diệu thú lệch tướng ức, quanh hầu một đám mây, thuốc lá cố nhiên có mị lực, đúng vậy quá thương thân thể. Ta từ nhỏ bởi vì gia đình nguyên nhân, thân thể so với người bình thường còn muốn chênh lệch, muốn luyện thể không được, muốn tu chân cũng không được, chỉ có thể tiếp tục học tập trong nhà tổ truyền y thuật. Tại phát triển kỳ ở giữa rõ ràng phát hiện thân thể của mình so tuy nhiên cùng tuổi hài tử, cũng thường thường được người khác khi dễ. Môn Khiêm mười ngón khiên động, ngân sắc sợi tơ trên đầu ngón tay đầu không ngừng nhảy nhót, chậm rãi đem trước mắt ban đầu gian phòng giao cho đầy phong kín. Thân thể ta bên trong mỗi cái bộ phận công năng cũng không bằng người bình thường, suy kiệt tốc độ đủ để cho ta tại 20 tuổi không đến liền chết đi. Bất quá ta năm nay có 21A, thật sự là không dễ dàng. Ta tại 12 tuổi năm đó lần thứ nhất đối với mình thân thể tiến hành thủ thuật, đem dạ dày của ta cùng ruột đạo khí quan tiến hành cải tạo, để ta tiêu hóa hệ thống nhưng cùng động vật hoang dã giống nhau, nhẹ nhõm hấp thu thịt tươi dinh dưỡng, từ đó bắt đầu sinh ăn khí bẩn. Dân gian thường nói ăn cái gì bổ cái gì, cho nên ta nếm thử sinh ăn một chút động vật nội tạng, phát hiện hoàn toàn chính xác nhưng đối với ta thân thể bổ túc. Nhưng động vật cũng không phải là nhân loại, dinh dưỡng bổ sung có hạn. 14 tuổi năm đó, lần thứ nhất nếm thử sinh ăn nhân loại khí bẩn mà mang cho ta một loại trước nay chưa từng có mỹ thực thể nghiệm, ăn hết những này đồ vật để cho ta yếu ớt thân thể dần dần trở nên bình thường, đồng thời cũng cho ta mê luyến hoặc thi ngon hương vị, vừa mới chết đi thi thể khí bẩn, thay thế vừa mới dừng lại một khắc, mỹ vị vô cùng. Nói đến đây Môn Khiêm nhịn không được lè lưỡi, bất quá, tại nhiều năm như vậy ăn về sau, tuy nhiên thịt tươi mỹ vị không giảm, nhưng những này nội tạng đối thân thể ta bổ sung hiệu quả càng ngày càng kém. Tiếp tục sinh ăn vào đi, thân thể của ta hẳn là chống đỡ tuy nhiên 35 tuổi, cho nên sau này bổ túc với ta mà nói hoàn toàn vô dụng. Ta cần thay thế, ta cần một bộ chân chính cường đại nhục thân đến thay hoán đổi ta trước mắt ngay tại suy bại thân thể. Có ít người có lẽ sẽ hỏi như thế nào thay thế thân thể, như thế nào chuyển di ý thức, như thế nào thay thế linh hồn, hoàn toàn chính xác. Thân thể chuyển di là đương kim thế giới một vấn đề khó khăn không nhỏ, nhưng có chút vấn đề không nên nghĩ quá mức phức tạp. Trong mắt của ta, chỉ cần đem trung su thể thành công chuyển di liền có thể đạt tới mục đích. Ta đã thí nghiệm qua hơn 10 lần, thành công thực hiện đại não cấy ghép thủ thuật, thụ thí sinh lâm sàng biến hiện tốt đẹp. Xin hỏi năm thứ hai đại học Phùng Đào học trưởng, có thể hay không đưa ngươi như thế đặc thù thân thể nhường cho ta a? Luôn luôn đến nay khúng núng Môn Khiêm lộ ra một loại âm tà nụ cười. Mục đích ý đồ đã hết sức rõ ràng, thích ngụy trang giả thú sao? Không thể không nói ngươi diễn kỹ 10 phần không tệ, ta cái này cá nhân hoàn toàn chính xác tự đại, nếu không phải Dư Phong để cho ta đề phòng ngươi, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị ngươi cái này hồ ly cho nuốt mất a. Lời nói xong, Phùng Đào một tay luồn vào mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bụng đem đã từng Môn Khiêm đầu nhập nội bộ trong suốt bao nhộng lấy ra cũng tại trong lòng bàn tay bóp nát. Chương 306, số học cùng ngữ văn. Không hổ là năm thứ hai đại học học trưởng, vốn cho rằng ngươi sẽ không phát hiện. Trong suốt bao nhộng bên trong cất giữ có thần kinh ngăn chặn tề, có thể để ta nhẹ nhõm cướp đoạt thân thể của ngươi, hiện tại xem ra đành phải sử dụng cưỡng chế thủ đoạn. Môn Khiêm bộc lộ bộ mặt hung ác, mười ngón dính líu tơ bạc tuyến, đem nơi này coi là vì Phùng Đào nơi tán thân. Năm thứ hai đại học học sinh tử tại Nghĩ Đông chọn môn học khóa bên trong lại bình thường bất quá, đặc thù trong cuộc thi chỉ có hai người chúng ta, học trưởng thân chịu trọng thương tham dự khảo thí, cuối cùng được số học lão sư giết chết, dạng này lý do phải nói đến đi qua đi. Môn Khiêm trong tay ngân sắc sợi tơ bắt đầu khiên động, lít nha lít nhít hướng luyện kim sư thân thể cắt chém mà đi. Ông, một trận chấn động sóng âm khuếch tán, đánh tới tơ bạc tuyến được toàn bộ đánh gãy. Phùng Đào khóe miệng tràn ra máu tươi, lộ ra cười thầm, ta tại giết tử sinh vật lão sư quá trình bên trong hoàn toàn chính xác bị thương không nhẹ, nhưng bây giờ ta còn không phải ngươi một cái mao đầu tiểu tử có thể giết chết, còn không có gặp qua ta luyện kim sư quỷ vật trước, cứ như vậy vô cùng đơn giản tan mất ngụy trang, chỉ có thể nói ngươi cái này hồ ly không quá giảo hoạt, ẩn nhẫn chi tâm còn chưa thành thục. Bỗng nhiên thời gian, Môn Khiêm cảm giác một loại điên cuồng khí tức từ Phùng Đào thể nội tràn ra. Tại Phùng Đào thể nội quỷ vật xuất hiện trước, Tính ăn mòn cực mạnh, dịch axit từ gian phòng đỉnh chóp tràn ra cũng nhỏ xuống. Rơi vào bên trong căn phòng tơ bạc tuyến ở giữa, chua độ tại ngắn thời gian bên trong đem tơ bạc tuyến ăn mòn cắt ra, thật mạnh dịch axit. Tuy nhiên lấy học trưởng ngươi trước mắt trạng thái, để quỷ vật hiện thân đã 10 phần khó khăn đi. Môn Khiêm không để ý dịch axit đối thân thể ăn mòn, tay phải cầm đặc thù chất liệu chế thành sắc bén dao giải phẫu, cấp tốc bước tiến đã nửa ngồi trên mặt đất, thân thể đã siêu phụ tài luyện kim sư Phùng Đào, dị thể ngăn lại hắn. Phùng Đào hô to một tiếng, bỗng nhiên thời gian, Môn Khiêm cảm giác được một cổ lớn lao uy hiếp, mãnh liệt khí tức từ Phùng Đào trong thân thể tràn ra, ký sinh tính chất dị hình quỷ vật. Ha ha, đối với gánh nặng của thân thể càng lớn a, Môn Khiêm phát ra đắc ý tiếng cười, tại Phùng Đào trên rốn, từng cây buồn nôn thịt hồng sắc xúc tu chui ra, theo sát lấy tại xúc tu mặt ngoài hình thành mặt sắc vỏ cứng, một con buồn nôn dị hình quỷ vật xuất hiện, xấu xí khuôn mặt trong miệng phun ra đại lượng dịch axit, thiên tầm lưới, Môn Khiêm trong thân thể bay ra đại lượng tơ bạc tại trước mặt giao nhau thành kính không kẻ hở lưới, đem dịch axit toàn bộ ngăn cản. Học trưởng, ta sẽ đem ngươi đại não gọn gàng cắt bỏ, sẽ không phá hư thân thể của ngươi. Môn Khiêm trong tay dao giải phẫu hướng Phùng Đào đầu xuyên thấu, nhẹ nhõm mở ra xương sọ, nhưng mà bên trong nhưng không có đại não mềm mại xúc cảm, ve sầu thoát xác. Môn Khiêm giật mình, đóng ngoặc vuông, luyện kim sư phía sau cửa phòng mở ra, trước mắt cùng dị hình quỷ vật liên thể luyện kim sư chỉ còn lại một đường sát ngoài, phía sau lưng vị trí vỡ ra lấy cự đại mở miệng cũng dính lấy buồn nôn dịch nhờn. Tại vừa rồi dị hình phun ra dịch axit lúc, luyện kim sư mượn cơ hội thoát xác thoát đi, chạy. Chí ít cần đi qua 10 đạo gian phòng mới có thể rời đi nơi này, trong đó xuất hiện quỷ vật thất cùng cạm bẫy thất xác suất tiếp cận 1, 2, học trưởng ngươi trốn được sao? Môn Khiêm đuổi theo mà lên, đối với đại nhị học trưởng nhục thể hiển nhiên nhất định phải được. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại số học lão sư số 2 đặc thù trường thi sát vách, ngữ văn lão sư nhất hào trong trường thi. Bởi vì Bạch Kiêu cùng ngữ văn lão sư ngay từ đầu ác giao, Bạch Kiêu cùng Ninh Diễn Trị hai người đang ở tại ngữ văn lão sư tham ăn trong không gian, ngay tại hoàn thành một lần đặc biệt ẩn tàng nội dung cốt truyện nhiệm vụ. Nội dung cốt truyện yêu cầu hai người tại tham ăn không gian bên trong tìm tới cách khai phương pháp, chỉ cần bảo trì sống sót mà rời đi liền có thể thu hoạch được yên tĩnh chết trường học, điện ảnh thông quan sau cuối cùng khen thưởng tăng thêm, cuối cùng khen thưởng sẽ tại nguyên có trên cơ sở nâng lên một cái cấp bậc. Nhưng mà chỗ này tham ăn không gian nhưng không có trong tưởng tượng đơn giản. Hai người được đưa thân vào một chỗ cùng loại với dạ dày cự đại nhục bích không gian bên trong, gập ghềnh chất thịt trên mặt đất tùy thời đều có thể tràn ra vị toan dịch. Bạch Kiêu trên hai chân bạch sắc lông sói đã còn thừa không có mấy, dựa vào cường đại lực khôi phục mới lấy kiên trì nổi. Không chỉ có như thế, cự đại tham ăn không gian bên trong sẽ từ một chút nhục bích trong huyệt động tuôn ra cùng loại với Resident Evil bên trong một loại liếm láp người loại người hình bò sát sinh vật. Được Ninh Diễn Trị gọi tắt là thực thú cường độ vì cấp D, đầu lưỡi có trói buộc cùng tê liệt địch nhân đặc tính, tại tham ăn không gian bên trong chiếm cứ địa lợi, tốc độ di chuyển đạt được tăng thêm. Hơn một ngày thời gian trong hành trình, hai người gần như không có nghỉ ngơi qua, trong lúc đó hai người giết chết thực thú vượt qua 10 con, nhưng không có bất kỳ quỷ vật hạch tâm thu hoạch, dựa theo trên đường đi thu thập tin tức cùng nhục bích mặt đất nhúc nhích phương hướng, phối hợp với Bạch Kiêu khứu giác cảm giác. Trải qua 32 giờ dài dằng dặc đường đi về sau, cuối cùng là đi vào chỗ này tham ăn không gian lối ra vị trí, nhưng mà miệng hình dạng lối ra phía trước, sinh trưởng một viên cự đại bú thịt chính trung tâm, hơn 30 tuổi phong vận vẫn còn ngữ văn lão sư chính bao khỏa trong đó, hai vị, các ngươi lại còn thật có thể tìm tới nơi này. Kỳ thực, nếu không phải rạp chiếu phim quy định nhất định phải cho các ngươi một đầu sinh lộ, cái này căn bản sẽ không tồn tại cái gì cửa vào. Được rồi, mau lại đây toàn lực ứng phó đem ta đánh lui, thông qua lần này ẩn tàng nội dung cốt truyện cũng thắng được thuộc về các ngươi khen thưởng đi. Bỗng nhiên thời gian bú thịt cùng ngữ văn lão sư nửa người dưới giáp giới, thông qua bú thịt sinh trưởng, ngữ văn lão sư cấp tốc hướng hai người bước tới, thôn phệ, một cổ không gian chấn động thẳng bức hai người, Bạch Kiêu tại 30 giờ lặn lội đường xa dưới, miễn cưỡng duy trì phấn khởi trạng thái, cảm ứng được nguy cơ mà kịp thời tránh né, ngươi cái tên này. Không muốn sống nữa sao? Bạch Kiêu nhìn về phía trạm tại nguyên chỗ nhất động bất động Ninh Diễn Trị, tuy nhiên người khác sinh tử không liên quan đến mình, nhưng bởi vì mình thiếu Ninh Diễn Trị một điểm nhân tình không trả, bởi vậy cũng thoáng có chỗ lo lắng, ha ha. Đơn giản như vậy liền tóm lấy vị thứ nhất, còn là một vị hình dạng không tệ nhỏ thịt tươi đâu. Ta sẽ ở thể nội chậm rãi tiêu hóa nhấm nháp ngươi, không gian ba động đảo qua Ninh Diễn Trị, chung quanh nhục bích được gặm ăn ra nửa mét sâu lỗ khảm, nhưng mà hai tay đặt ở áo khoác bên trong Ninh Diễn Trị nhưng không có một điểm ảnh hưởng, thậm chí một cái tay đặt ở ngoài miệng ngáp một cái, một mặt rã rời mệt mỏi bộ dáng, buồn ngủ quá, chính miệng nuốt mất ngươi. Ngữ văn lão sư dựa vào nửa người dưới bú thịt kéo dài đến Ninh Diễn Trị trước mặt, miệng trở nên như tảng đá lớn nhỏ, dự định một ngụm đem Ninh Diễn Trị cho nuốt vào. 3. Mang theo bạch thủ bộ tay phải rơi vào ngữ văn lão sư đỉnh đầu, trong khoảnh khắc, có được thôn vệ năng lực miệng trở lại như cũ vì bình thường lớn nhỏ, ngữ văn lão sư nửa người dưới bú thịt cũng toàn bộ héo rút biến mất, mặc áo dài ngữ văn lão sư như là không có chút nào trói gà chi lực nữ nhân rơi trên mặt đất. Một mặt bộ dáng khiếp sợ, Bạch Kiêu, ta khốn khổ muốn chết, nhanh đi về ngủ đi. Ngữ văn lão sư hiện tại đừng giết, nếu không khu dạy học quy củ lại sẽ phát sinh cải biến. Dù sao ngươi mục tiêu cũng không phải nàng, mà là sát vách số học lão sư đi. Ninh Diễn Trị một bộ ngáp liên thiên bộ dáng, con mắt cũng không nhìn hướng ngữ văn lão sư, trực tiếp từ đối phương bên cạnh đi qua mà rời đi tham ăn không gian. Gia hỏa này, Bạch Kiêu khứu giác sớm đã phát giác được Ninh Diễn Trị không tầm thường, lại không nghĩ rằng người này vậy mà như thế cường đại. Chương 307, mâu thuẫn kích thích. Số 3 đặc thù trong trường thi, âm nhạc lão sư phụ trách chiếu khán Dư Gia huynh muội, vốn là dự định hảo hảo hưởng thụ Dư Tiểu Tiểu thuần khiết thân thể, âm nhạc lão sư lại tại vừa mới bắt đầu liền sợ. Khảo thí vừa mới bắt đầu thời điểm, chuẩn bị dùng tinh thần lực đem nhiễu sự tình Dư Phong cho giam cầm. Nhưng mà âm nhạc lão sư luôn luôn có tác dụng tinh thần lực lại đối áo choàng hạ Dư Phong không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tại tinh thần lực chạm tới cổng trường cung Dư Phong lúc, từ áo choàng hạ truyền đến sát ý để Lý Tuyền ấp cảm giác trùng mình. Cho dù là giáo sư tầng bên trong cũng chỉ có hai người có thể mang cho mình mang đến loại này cảm giác. Cái này chỗ trong trường học, trong phòng học, tối sợ gia hỏa đúng vậy Lý Tuyền ấp. Sợ đến tuyệt đối sẽ không cùng mình không có nắm chắc chiến thắng đối thủ giao thủ. Chỉ có tại có tuyệt đối nắm chắc nghiền sát tình huống dưới mới có thể đi động thủ, bởi vì đối Dư Phong cố kỵ, chỉ có thể mượn nhờ đặc thù khảo thí đem Dư Tiểu Tiểu cùng Dư Phong phân tại khác biệt nơi chốn bên trong. Đơn độc xuống tay với Dư Tiểu Tiểu, mà tại một chỗ khác tràn cảnh bên trong Dư Phong tốn hao mấy canh giờ liền nhẹ nhõm thông qua khảo thí, vốn cho rằng con cừu nhỏ tất nhiên rơi vào mình ma chưởng bên trong âm nhạc lão sư lại đánh nhầm bàn tính, đơn độc đem Dư Tiểu Tiểu dẫn vào lần trước âm nhạc phòng học lúc. Bởi vì được Ngu Tỉnh nhổ tận gốc nửa người dưới vừa mới chữa trị, đang nhìn hướng Dư Tiểu Tiểu thân thể lúc, Lý Tuyền ấp nửa người dưới vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng, mà ở sử dụng tinh thần lực tại nếm thử định vị Dư Tiểu Tiểu lúc, tinh thần lực xuất hiện hỗn loạn tình huống, vậy mà vô pháp đối ngân sắc trong mắt khí tức hoàn toàn không có Dư Tiểu Tiểu tiến hành bắt giữ, ghê tởm. Nữ nhân này thể chất không thích hợp, đã đánh mất rơi nam nhân dục vọng, đồng thời lại cảm giác Dư Tiểu Tiểu truyền đến nhất định tính nguy hiểm. Vị này hèn nhát Lý Tuyền ấp lập tức rời đi âm nhạc phòng học, đem đã từng nhận gia đình luyện ngục tra tấn học sinh toàn bộ an bài đến ngăn cản Dư Tiểu Tiểu, đồng thời đem âm nhạc phòng học cùng hoạt động khu chế tác thành một cái cự đại trường thi, nếm thử đem Dư Tiểu Tiểu thể lực hao hết lúc, mình lại đi động thủ. Dư Tiểu Tiểu sát phạt quyết đoán, bị khốn ở hoạt động khu trọn vẹn hơn một ngày thời gian, không có quá nhiều thể năng tiêu hao, thuận lợi tìm được tiềm tàng tại thể dục nhịp điệu trong phòng hốc tối mà thành công thông qua khảo thí. Nhưng mà trốn ở thể thao phòng học âm u nơi hẻo lánh Lý Tuyền ấp lại bởi vì quá sợ mà chậm chạp chưa từng xuất hiện, tuy nhiên đạt được vai phụ, thân phận, nhưng lại không thể xâm nhập bốn người đứng đầu. Tiểu muội, ngươi đem âm nhạc lão sư giết chết sao? Dư Tiểu Tiểu trở lại trong phòng học lúc, Dư Phong chính dựa vào tại bên tường hỏi đến. Đóng ngoặc vuông. Dư Tiểu Tiểu vẻn vẹn chỉ là lắc đầu mà không nói lời nào. Không nghĩ tới hai chúng ta huynh muội liên thủ vậy mà gặp phải cái này chỗ trong trường học tối sợ lão sư. Thật là chán. Tiếp xuống chờ đợi tham gia khu dạy học thông tri, ta đi về nghỉ trước. Tốt, Dư Phong ca ca, ta đi xem một chút Ngu Tỉnh hắn tình huống thế nào. Mình cẩn thận đi, đừng bị nam nhân kia giết đi. Hai huynh muội lẫn nhau cáo biệt về sau, rời đi phòng học hướng phương hướng khác nhau tiến lên. Khu dạy học như là một chỗ hào không có quy tắc có thể tìm ra mê cung, thẳng tắp mà kéo dài lối đi nhỏ không biết thông hướng nơi nào. Dư Tiểu Tiểu một tay nắm lấy dao găm chuẩn bị tìm viết có đặc thù sổ tự 6 phòng học. Có lẽ là bởi vì Ngu Tỉnh trên thân đặc thù sát ý xấp xỉ tại phó gia nguyên nhân, chỉ cần đi theo Ngu Tỉnh bên người lúc, Dư Tiểu Tiểu liền sẽ 10 phần an tâm. Tại đi vào phía trước chỗ góc cua lúc, Dư Tiểu Tiểu trong tay dao găm xoay chuyển, hai chân dẫm đạp tại một bên trên mặt tường, hướng nghênh đón nam nhân cổ họng cắt chém. 3. Dao găm, cùi chỏ, đầu gói 3 khu công kích bộ vị được đối phương toàn bộ ngăn lại. Dư Tiểu Tiểu ngửi được một cổ tiến vào yên tĩnh chết trường học, trong phim ảnh chưa bao giờ có cảm giác nguy hiểm, trong mắt lập tức biến hóa thành ngân sắc lợi nhận, thân thể rút lui 3 mét khoảng cách, chỗ góc cua chậm rãi đi ra một vị nâng cao bụng bia mà mép tóc tuyến tương đối cao trung niên nam nhân, tại nhìn thấy Dư Tiểu Tiểu lúc, có chút đầy đặn bờ môi chậm rãi mở ra, mỉm cười nương theo lấy một loạt đen nhánh hàm răng cùng nhau lộ ra, tiểu nữ hoa, ta quan sát qua ngươi. Ngươi cùng Ngu Tĩnh rất thân cận, nam nhân duy trì mỉm cười, tại khẩu hình không có bất kỳ cái gì biến hóa tình huống dưới nói ra một loại tầng sâu mà thẳng vào lòng người ngữ, Dư Tiểu Tiểu toàn thân sát khí tiêu tán, nhìn chăm chú trước mặt trung niên nam nhân, nhưng lại vô pháp tìm tới đối phương trên thân bất kỳ sơ hở, ngươi thích Ngu Tĩnh sao? Trung niên nam nhân hỏi, trả lời ta vấn đề này về sau, ta sẽ chỉ dẫn ngươi thông hướng số 6 đặc thù phòng học phương hướng, Dư Tiểu Tiểu khẽ gật đầu, a ha ha, a ha ha. Trước mặt trung niên nhân đột nhiên như là giống như nổi điên phình bụng cười to, tiếng cười quanh quẩn tại U Tĩnh thông đạo Nego bên ngoài chói tai, thậm chí Dư Tiểu Tiểu lỗ tai bên trong liên tục mấy giọt tươi huyết tích trôi mà ra, thậm chí ở chung quanh ngay tại tiến hành tự học buổi tối trong phòng học, toàn lớp học sinh thất khiếu chảy máu, thân thể tựa ở trên chỗ ngồi co rút không thôi. Phụ trách giám thị và quản chế tự học buổi tối số học lão sư trông thấy một màn này lúc lộ ra 10 phần bất đắc dĩ, nhưng đối với thông đạo thượng trung người đàn ông, số học lão sư cũng tuyệt đối không dám đi trêu chọc. Tiếng cười kết thúc lúc, trung niên nhân trực tiếp hướng Dư Tiểu Tiểu đi tới, có chút đầy đặn thủ trưởng khoác lên trên bờ vai, đen nhánh hàm răng tới gần bên tai mà nói nhỏ lấy, lừa gạt ngươi, ta tại sao phải cho ngươi chỉ minh phương hướng đâu? Ta bồi dưỡng học sinh cũng không cần nữ nhân. Một cổ ít có áp lực truyền khắp Dư Tiểu Tiểu toàn thân, tay trái dao găm từ đầu đến cuối không có đâm về đối phương. Thẳng đến trung niên nhân hoàn toàn biến mất tại trong lối đi nhỏ, Dư Tiểu Tiểu tinh thần căng cứng trạng thái mới lấy thư giãn xuống tới. Cái này đúng vậy Ngu Tĩnh trong miệng muốn giết chết nam nhân sao? Cùng còn lại lão sư hoàn toàn khác biệt. Tốt nguy hiểm, ngay tại Dư Tiểu Tiểu tiếp tục chuẩn bị tìm kiếm Ngu Tĩnh chỗ số 6 phòng học lúc, reng reng reng. Tự học buổi tối tiếng chuông tan học vang lên, vốn là phong bế lối đi nhỏ trống rỗng xuất hiện rời đi khu dạy học duy nhất lối ra, từng vị thần sắc ảm đạm học sinh do Dư Tiểu Tiểu bên người sượt qua người cũng rời đi khu dạy học. Cùng lúc đó, một đường năng lượng ba động từ cách xa nhau không phải quá xa số 2 đặc thù trong phòng học truyền đến. Oanh, cửa phòng học được sức lực lớn đem phá ra, một vị toàn thân chảy tràn lấy dịch axit nam nhân xông ra phòng học, toàn trên thân hạ đô là được sắc bén vật cắt chém vết thương. Tại bước ra khu dạy học lúc, bởi vì thương thế động lại cùng thể lực hao hết mà té ngã tại dải cây xanh bên trong, diện mục điên cuồng, hai tay cầm 10 chui dao giải phẫu môn kim đuổi sát mà ra. Tuy nhiên môn kim thân thể cũng không tốt gì, đại lượng da thịt được dịch axit ăn mòn, dưới da tinh hồng huyết nhục có thể thấy rõ ràng, Dư Tiểu Tiểu, ngươi cùng ta liên thủ giết chết năm thứ 2 đại học gia hỏa, hắn tại trong cuộc thi tập kích ta. Môn kim lập tức hướng Dư Tiểu Tiểu tìm kiếm viện trợ. Dư Tiểu Tiểu trạm tại nguyên chỗ thờ ơ, theo Dư Tiểu Tiểu, đầu tiên gây sự tất nhiên là môn kim, bởi vì năm thứ 2 đại học người căn bản không có lý do đi công kích y học viện tân sinh. Gặp Dư Tiểu Tiểu thờ ơ, môn kim cắn răng một cái hướng thể lực hao hết luyện kim sư phát động trí mạng công kích, mà ở giao giải phẫu đâm vào phùng đào thân thể khoét ra nội bộ trái tim lúc, trước mặt luyện kim sư thân thể lại hóa thành từng trương giấy vẽ phiêu tán biến mất. Chương 308, Đồng Minh phá nát. Chuyện gì xảy ra, nhìn xem trước mặt hóa thành từng trương họa quyển giấy trắng luyện kim sư thân thể, môn kim ngắn thời gian bên trong không có cách nào nghĩ minh bạch, cùng lúc đó, một con bạch sắc thủ trưởng rơi vào môn kim trên bờ vai. Quay đầu lại nhìn lại lúc, ăn mặc bạch bào, hai mắt cấm phong nữ nhân xinh đẹp chính trôi nổi ở sau lưng mình, vô luận là tơ bạc tuyến hoặc là dao giải phẫu, chỉ là từ thân thể nữ nhân bên trên xẹt qua, vô pháp tạo thành thực chất tính thương tổn. Đại nhất y học viện tân sinh thâm tàng bất lộ nha, dậu đổ bìm leo muốn cướp đoạt ta đồng bạn tính mệnh, loại này sự tình ta cũng sẽ không cho phép. Hảo hảo ở tại nghĩ lại một cái đi, họa phong, môn kim nhìn cùng với chính mình hai tay ngay tại hóa thành từng trương nhỏ vụn giấy vẽ, toàn bộ quá trình căn bản vô pháp nghịch chuyển. Trong nháy mắt, môn kim đã đưa thân vào một chỗ tứ phía từ giấy vẽ tạo thành thế giới bên trong, giao giải phẫu có thể tùy tiện đem giấy vẽ tạo thành mặt tường cho cắt ra. Thế nhưng là sát vách vẫn như cũ là giống nhau gian phòng, vô cùng vô tận giấy vẽ gian phòng vĩnh viễn vô pháp thoát đi, ghê tởm. Ghê tởm. Còn kém một điểm, ta kế hoạch còn kém một điểm liền có thể thành công. Vì cái gì đại nhị gia hỏa này như thế ương ngạnh? Đúng vậy, bất tử, bị phong ấn tại họa quyển trong thế giới môn khiêm bởi vì kế hoạch thất bại mà vô cùng táo bạo, vung vẩy lấy 10 ngón tơ bạc tuyến điên cuồng cắt chung quanh giấy vẽ gian phòng. Yên tĩnh chết trong trường, Trân Chân học tỷ đem trọng thương Phùng Đào chuyển di đến khu dạy học bên ngoài trên ghế dài nằm thẳng nghỉ ngơi, miễn cưỡng lợi dụng nhục thể tái sinh thuốc phun sương đem Phùng Đào mặt ngoài thương thế chữa trị, nhưng mà bởi vì quá độ nghiêm trọng nội thương, máu tươi nghiêm trọng thiếu thốn, khí bẩn đại bộ phận tổn hại, trước mắt Phùng Đào đã có chút thần thức không nhẹ, lúc nào cũng có thể chết. Trân Chân, giúp ta bắt 5 vị. Không, 6 vị thân thể các phương diện điều kiện hơi tốt học sinh tới. Phùng Đào khàn giọng âm thanh nói, ngươi muốn làm gì? Trân Chân không hiểu hỏi, nhân thể luyện thành, nếu không y theo ta hiện tại thương thế không có cách nào chống đến lần này chọn môn học khóa kết thúc. Tuyệt đối đừng để đội trưởng biết cái này sự tình. Tốt a, trước mắt vừa lúc là tự học buổi tối tan học thời gian, Trân Chân đem lớp 10 học sinh chụp tới, dù sao những này vừa tới trường học không lâu lớp 10 tân sinh, tại thân thể còn không có nhận triệt để tàn phá thân thể các hạng cơ năng cũng còn tương đối bình thường. Đóng ngoặc vuông, Trân Chân đang chuẩn bị nâng đỡ lấy Phùng Đào tiến về tương đối bí ẩn nơi chốn tiến hành nhân thể luyện thành lúc, một đường nóng rực khí tức giáng lâm. Phùng Đào, dự định vi phạm ta thành lập đội ngũ dự tính ban đầu sao? Một thân chính khí dương vũ, quán triệt lấy không tai họa bình dân tính niệm tổ kiến tiểu đội đến bây giờ, mỗi một lần nhiệm vụ bên trong đều sẽ đem bình dân thương vong thu nhỏ lại. Tuy nhiên loại này tính niệm cùng Phùng Đào tính cách hoàn toàn không phù hợp, nhưng bởi vì năm đó một lần quyết đấu tiền đặt cược, Phùng Đào tại trong quyết đấu triệt để thua với Dương Vũ. Làm bại giả, tiền đặt cược yêu cầu Phùng Đào gia nhập đội ngũ cũng hoàn toàn phục tùng Dương Vũ yêu cầu, cho dù là tính cách ác liệt Phùng Đào, cũng chưa từng tại chấp hành nhiệm vụ trong lúc đó đã sát hại bất luận cái gì vô tội bình dân. Đội trưởng, ngươi vẫn là tới như thế kịp thời. Ha ha, ngươi tới chọn đi. Nhìn ngươi là muốn tính mạng của ta vẫn là phải 6 vị vô tội học sinh tính mệnh. Năm đó thua ngươi, ta Phùng Đào tuyệt sẽ không đổi ý. Nếu như ngươi muốn ta chết, vậy ta liền chết ở chỗ này. Cho dù thân ở tại sắp chết biên giới, Phùng Đào trên ngôn ngữ cũng mảy may không rơi vào thế hạ phong. Những học sinh này tiến vào trường học đã đánh mất làm người căn bản quyền lực. Chỉ lần này một lần, ta tới giúp ngươi bày trận, cảm ơn đội trưởng. Phùng Đào đem mình nghiên cứu nhân thể luyện thành đại trận đưa cho Dương Vũ, tu chân môn phái vốn là am hiểu tại các loại trận pháp bố trí. Dương Vũ tại 5 phút bên trong đem lục mang tinh cũng mang theo kỳ quái văn tự đại trận bố trí xong, quen thuộc trận pháp Dương Vũ cũng tại bày trận bên trong phát giác được loại này luyện kim trận tràn ngập tà niệm khí tức. 6 vị học sinh bị trói buộc tại trận pháp 6 cái điểm mấu chốt bên trên, diện mục ngốc trệ, sớm đã không biết sinh tử là vật gì. Quan sát lấy luyện kim trận không chỉ có là đại nhị mấy người, đại nhất Ninh Diễn Trị, Bạch Kiêu, Dư Tiểu Tiểu cùng Joseph 4 người cũng đều sớm thông qua đặc thù khảo thí. Trước mắt thân ở khu dạy học chung quanh xem kỹ lấy trước mắt tà ác nhân thể luyện thành tiến hành quá trình. Phùng Đào ngồi xếp bằng tại trung ương, lợi dụng sau cùng một tia khí tức đem trận pháp kích hoạt, bỗng nhiên thời gian. Một cổ ngập trời tà khí từ lục mang tinh trận pháp bên trong tràn ra, nhân thể luyện thành trận pháp vốn là lấy từ ở tà môn ngoại đạo, tiến hành hiện đại luyện kim thuật giúp cho sửa đổi, lấy người khác huyết nhục bổ tự thân thương thế. Bởi vì trận pháp tà khí quá nặng, mỗi một lần sử dụng đều đem đối sử dụng người nội tâm thần thức sinh ra phụ diện ảnh hưởng, Phùng Đào cũng là lần thứ nhất nhằm vào với mình sử dụng dạng này tà thuật. 6 đầu ám hồng sắc đường cong đem 6 vị làm tế phẩm học sinh cùng trung tâm Phùng Đào lẫn nhau kết nối, mắt trần có thể thấy 6 danh học sinh da thịt lõm, dưới da huyết nhục ngay tại chuyển vận cho trung ương Phùng Đào. Nửa giờ đi qua, 6 vị học sinh chỉ còn lại túi da, tính cả nội bộ cốt tủy đều được ép mà không. Ngồi ở trung tâm Phùng Đào hai mắt mở ra thời điểm, thân thể cảm giác suy yếu sớm đã không còn sót lại chút gì. Mặc dù không nói được triệt để khôi phục, đến thiếu tướng thể nội vết thương trí mạng khôi phục được 7-8 phần, mà lại thọ mệnh đều vì vậy mà tăng trưởng 10 năm, chỉ bất quá, lần thứ nhất kinh lịch nhân thể luyện thành Phùng Đào, tinh thần ô nhiễm độ cũng nương theo lấy học phần thẻ nhắc nhở, trọn vẹn tăng lên 10% nồng độ, đạt tới tương đối nguy hiểm trình độ, ta sống lại. Tiếp xuống, Trân Chân. Đem đại nhất y học viện tiểu tử phóng xuất. Cậu thí tân sinh bảo hộ chính sách, cùng lắm thì quan ta nửa học kỳ mà thôi. Người này ta nhất định phải thân thủ giết chết. Tại Phùng Đào trong lòng tràn đầy đối với môn kim cừu hận, được tân sinh tính kế mà kém chút chết tại trong tay đối phương, như thế nhục nhã cùng phẫn nộ, Phùng Đào trong lòng nuốt không xuống khẩu khí này, Chớ nói chi là trước mắt Phùng Đào được nhân thể luyện thành đại trận mang tới tà niệm nhập thể, giết chóc dục vọng đâm vào nội tâm, không vội, nói rõ chi tiết nói cho cùng phát sinh cái gì sự tình để ngươi sắp chết. Dương Vũ trực diện hỏi thăm Phùng Đào, tốt a, chuyện là như thế này, Phùng Đào tướng môn khiêm tâm ngoan thủ lạc kế hoạch khay nói ra, tính cả Dương Vũ đều vì vậy mà động dung. Như đổi lại hơi yếu thế một điểm đại nhị học sinh, chỉ sợ đã được môn khiêm giết chết, mọi người nghe ta nói một câu như thế nào. Ở một bên quan sát đến toàn cục Ninh Diễn Trị tại thời khắc mấu chốt đứng ra, ai ngờ lên cơn giận dữ Phùng Đào một bước tiến lên trước nắm lên Ninh Diễn Trị cổ áo, tâm trung hoàng quấn tà ác thậm chí khu xử Phùng Đào đối đại nhất tất cả mọi người hạ sát thủ, làm sao? Muốn thay ngươi đồng bạn nói chuyện sao? Đừng sinh khí nha, ta muốn nói là, học trưởng ngươi bây giờ trạng thái muốn có ý đồ với chúng ta sợ rằng sẽ rất nguy hiểm nha. Tại Ninh Diễn Trị cười tủm tỉm hồi phục một câu lúc, khu dạy học bên trong một đường bóng trắng lóe ra, cảm nhận được nguy hiểm Phùng Đào buông ra thủ trưởng lùi lại một bước, một đường bén nhọn lan trảo từ trước mặt trượt xuống, hoàn toàn lan nhân hóa bạch kiêu, từ lần này chọn môn học khóa bắt đầu liền muốn lấy được luyện kim sư đầu, trước mắt mâu thuẫn kích thích ngược lại để bạch kiêu có thể càng nhanh đạt tới mình giết chóc mục đích, một bên Joseph cũng là đứng ra, đi đến Ninh Diễn Trị bên cạnh, hiện tại mâu thuẫn xung đột để đại nhất, đại nhị hai chi đội ngũ ở giữa yếu kém hiệp nghị triệt để tan tành mây khói. Chương 309, Đại hội thể dục thể thao. Để cho ta đếm xem nhìn, 1, 2, 3, 4. Các ngươi bốn vị, người tốt kỳ, phế phẩm tân sinh muốn khiêu khích chúng ta bốn vị, ngự quỷ kỳ, đại nhị học trưởng học tỷ. Tuy nhiên có tân sinh bảo hộ chính sách ước thúc, nhưng đem các ngươi toàn bộ gãy tay gãy chân ném cho trong trường học lão sư xử lý cũng là hoàn toàn có thể được. Được mấy vị đại nhất gà mờ chỗ khiêu khích, luyện kim sư Phùng Đào hoàn toàn bị chọc giận, đại nhị trong đội ngũ ba người khác thái độ đều có khác biệt, Dương Vũ tự nhiên hộ cùng với chính mình đội viên. Môn Kim làm ra như thế việc ác, theo Dương Vũ tuyệt đối không thể tùy tiện tha thứ, chỉ cần bọn này đại nhất gia hỏa động thủ, Dương Vũ chắc chắn tự mình xuất thủ đem tất cả mọi người đánh tan, tuy nhiên ngược lại không đến nỗi giống Phùng Đào nói tới muốn đem bốn người đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần giáo huấn một phen là đủ. Dư Phong quấn tại áo choàng ẩn nấp tại chỗ tối, đối với loại này sự tình hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hứng thú, Trân Chân bởi vì cùng Ngu Tĩnh quan hệ trong đó, không quá muốn cho hai chi đội ngũ diễn hóa thành cừu thị quan hệ, nhưng nếu quả như thật bạo phát xung đột, Trân Chân tự nhiên sẽ hiệp trợ năm thứ hai đại học đội ngũ. Ninh Diễn Trị một mặt cười híp mắt đứng tại trung ương chậm rãi nói, đội trưởng của chúng ta không ở nơi này, ta liền thay thế đại nhất đội ngũ phát biểu đi, tiếp xuống. Chúng ta sắp đối mặt khu dạy học tàn khốc khảo nghiệm, đặc biệt bốn người đứng đầu đạt được vai phụ thân phận người đem sẽ tiến vào khu dạy học tầng sâu vị trí, đối mặt lần này nghỉ đông chọn môn học khóa chân chính nguy hiểm, thậm chí có khả năng xuất hiện cấp B nguy hiểm sinh vật. Ta cho rằng mọi người không chắc chắn nội bộ mâu thuẫn xung đột mở rộng, nhưng chúng ta trong đội ngũ môn kim làm ra như thế ti tiện sự tình, chuyện này cũng không có khả năng đơn giản như vậy liền xong việc. Mâu thuẫn xung đột chủ yếu tập trung ở môn kim cùng Phùng Đào học trưởng trên thân, mà lại môn kim cũng tại trong tay các ngươi. Ta có một cái giải quyết chúng ta mâu thuẫn xung đột đồng thời lại không tiêu hao mọi người quá nhiều thể năng phương pháp. Không biết các vị học trưởng học tỷ phải chăng có hứng thú nghe xong. Đối với Ninh Diễn Trị thuyết pháp, Dương Vũ tương đối cảm thấy hứng thú. Dương Vũ đem thủ trưởng rơi vào Phùng Đào trên bờ vai tạm thời ngừng lại kỳ tâm bên trong tà niệm cùng tức giận. Ninh Diễn Trị nói không sai. Tiếp xuống sẽ tiến vào khu dạy học tận lực không muốn lãng phí thể năng trên nội đấu. Nói nghe một chút đi, mọi người vừa kinh lịch đặc thù khảo thí đều cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đêm nay mọi người về trước ngủ nghỉ ngơi, rõ ràng sáng sớm chúng ta tại thao trường khu tập hợp, chúng ta lớn nhất phái ra một người cùng các ngươi năm thứ hai đại học một người tiến hành một đối một quyết đấu. Nếu như các ngươi chiến thắng, môn khi mặc cho các ngươi xử trí như thế nào? Nếu như chúng ta chiến thắng, môn kim giao cho ta, cùng Phùng Đào học trưởng ngươi ở giữa ân oán xóa bỏ. Đóng ngoặc vuông. Tốt, nghe được Ninh Diễn Trị đề nghị như vậy lúc, Phùng Đào lập tức trả lời xuống tới, bởi vì theo Phùng Đào, người tốt kỳ, vượt cấp khiêu chiến, ngự quỷ kỳ, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phần thắng. Mà lại mình còn có thể mượn cơ hội lại phế bỏ một sinh viên mới vào năm thứ nhất. Ngay tại Ninh Diễn Trị cho ra đề nghị của mình lúc, khu dạy học chung quanh truyền thanh đột nhiên vang lên, uy, uy. Đầu tiên chúc mừng các vị thông qua đặc thù khảo thí học sinh. Dựa theo chúng ta lúc đầu dự định, đợi cho vị cuối cùng thí sinh kết thúc khảo thí, khu dạy học đem mặt hướng bốn người đứng đầu vai phụ diễn viên toàn diện triển khai, Tiến hành lần này kiên tỉnh chết trường học, trọng yếu nhất cao, hài hòa, triệu bộ phận quay chụp. Nhưng ở vừa rồi các ngươi bạo phát mâu thuẫn xung đột để chúng ta kịch tổ đột nhiên cân nhắc đến một cái có thể bắt người nhãn cầu nội dung cốt truyện. Bởi vậy lâm thời quyết định tại bản trường học cử hành một lần đại hội thể dục thể thao, người dự thi là thông qua đặc thù khảo thí các ngươi. Đặc thù đại hội thể dục thể thao sẽ lấy quyết đấu phương thức tiến hành. Bốn người đứng đầu thu hoạch được vai phụ thân phận theo thứ tự là Diệp Phong, Dương Vũ, Dư Phong cùng Trân Trân bốn người. Các ngươi bốn người sẽ lấy rút thăm hai người đối chiến phương thức tranh đấu ra để nhất danh, thu hoạch được chủ giác đặc thù thân phận. Còn lại diễn viên cũng đem lẫn nhau ở giữa tiến hành quyết đấu. Trước hai danh tướng thu hoạch được tiến vào khu dạy học tráng ngoại tư cách. Đại hội thể dục thể thao khai mạc thời gian dự định tại một tên sau cùng thí sinh rời đi khu dạy học, cụ thể thời gian sẽ thông qua truyền thanh cụ thể thông tri. Kỹ càng đại hội thể dục thể thao quy tắc sẽ tại nghi thức khai mạc bên trên kỹ càng từ một tổ chức giáo sư tiến hành giảng giải, hy vọng mọi người có thể tại đoạn này thời gian bên trong nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ tinh thần tham gia kịch tổ đặc thù an bài đại hội thể dục thể thao. Truyền thanh thông tri kết thúc, tại nơi chốn có người đều có khác biệt ý nghĩ. Trung luận Bạch Kiêu là hưng phấn nhất, bởi vì không có thể đạt được tiến vào khu dạy học tư cách, Bạch Kiêu vừa vặn có thể mượn nhờ lần này đại hội thể dục thể thao đạt được ngoài định mức gia tăng danh ngạch, đồng thời còn có thể thỏa mãn mình đặc hữu giết chóc dục vọng. Ngạch bên ngoài gia tăng hai cái danh ngạch là chuyện tốt, đã như vậy, chúng ta tiền đặt cược cũng để trên đại hội thể dục thể thao tiến hành đi. Đến lúc đó sẽ từ chúng ta sinh viên đại học năm nhất phái ra một người cùng Phùng Đào học trưởng tiến hành quyết đấu, cái khác cũng đều đồng dạng. Hy vọng Dương Vũ đội trưởng có thể tại thắng bại phân ra trước đó, bảo đảm môn khiêm sẽ không nhận bất luận cái gì thương tổn, ta có thể cam đoan. Dương Vũ bản thân cũng đối vu vận động sẽ có chút cảm thấy hứng thú, hoặc là nói đối với chủ giác diễn viên thân phận cảm thấy hứng thú. Năm thứ hai đại học bốn người trở về khu dừng chân bên trong nghỉ ngơi cũng điều dưỡng sinh tức. Mà đại nhất trong đội ngũ, bởi vì Ngu Tĩnh không có ở đây tình huống dưới, Từ Ninh diễn trị tạm thời đảm nhiệm đội trưởng, đem ở đây bốn người tập hợp. Trong đó Diệp Phong chẳng biết đi đâu nơi nào, Ngu Tĩnh còn tại trong cuộc thi mà môn khiêm thì được năm thứ hai đại học người tạm thời mang đi. Không biết Ngu Tĩnh hắn còn cần bao dài thời gian thông qua khảo thí, lần này đại hội thể dục thể thao vừa vặn cho chúng ta một lần ngoài định mức cơ hội. Tranh thủ đem hai cái danh ngạch nắm bắt tới tay, về phần ai đi đối phó Phùng Đào, chờ đến Ngu Tĩnh hắn trở về lại kỹ càng thương lượng đi. Lại nói môn khiêm gia hỏa này thật đúng là không bớt lo. Nếu có thể ở trong cuộc thi giết chết Phùng Đào liền sẽ không có nhiều như vậy chuyện phiền toái. Ninh diễn trị một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, Bạch Kiêu không cùng đám người cùng nhau đi về nghỉ ý tứ. Tại lần này trong cuộc thi, kiến thức đến Ninh diễn trị thực lực, Bạch Kiêu tự ngạo nội tâm nhận nhất định trùng kích, quyết định tại đại hội thể dục thể thao bắt đầu trước, mượn nhờ cái này chỗ trường học không ngừng ma luyện trưởng thành. Tại Bạch Kiêu rời đi về sau, ba người đi bộ đi hướng ưu đẳng sinh ở lại cổ bảo ký túc xá. Trong lúc đó Ninh diễn trị hỏi hướng Joseph cùng Dư Tiểu Tiểu, các ngươi có trông thấy Diệp Phong sao? Có biết hay không gia hỏa này là thế nào xâm nhập tiền tứ? Không có gặp qua, vô luận là đại nhất hoặc là năm thứ hai đại học người đều không có gặp qua Diệp Phong, khu dạy học chỉ có duy nhất lối ra, nói như vậy Diệp Phong rất có thể trước mắt vẫn như cũ đưa thân vào khu dạy học lầu một nào đó một gian trong phòng học. Xem ra chúng ta Diệp Phong đồng học tại lần này đặc thù khảo thí bên trong thu hoạch được lớn lao kỳ ngộ. Lại nói Joseph, ngươi cùng Dương Vũ một đội, trong cuộc thi có nhìn thấy người này Dương Hiện thực lực sao? Từng, rất mạnh. Joseph làm ngoại quốc ngữ học viện tân sinh thứ nhất, làm người cũng 10 phần cao ngạo. Có thể từ trong miệng cho ra rất mạnh hai chữ đánh giá, đủ để nói minh Dương Vũ vô pháp được sinh viên đại học năm nhất chỗ trung chuyển. Chương 310, người tốt kỳ, đỉnh phong. Đại nhị bốn người nghỉ ngơi địa điểm tuyển tại trường học tạp công túc xá khu tầng cao nhất. Một gian rộng rãi mà có thể vừa xem trường học tình huống gian phòng, cầm tại Trân Trân học tỷ trong tay họa quyển, rõ ràng chiếu ra bị nhốt môn khiêm táo bạo mà ảo não bộ dáng. Luyện kim sư Phùng Đào trước mắt đem áo bỏ đi ngồi tại gian phòng chính trung ương, Từ Dương Vũ chính ngồi xếp bằng tại bản thân về sau, lấy thể nội chân khí trợ giúp xua tan bởi vì nhân thể luyện thành mang đến tà niệm tâm tình. Sau này không cho phép tái sử dụng loại này tà môn ngoại đạo trận pháp. Nếu như lấy ngươi dạng này tinh thần ô nhiễm độ trạng thái trở lại trường học, sẽ lập tức trước lấy hội học sinh giám thị, hơi không chú ý liền đưa ngươi đưa đi cấm đoán lâu, vĩnh thế không được siêu sinh, sẽ không còn có lần tiếp theo. Tà niệm tiện thể lấy một bộ phận thương thế tại Dương Vũ đưa vào chân khí trợ giúp hạ khôi phục như lúc ban đầu, không có tà niệm quấn tâm, Phùng Đào cũng đã không còn thân thủ giết chết môn khiêm suy nghĩ. Giết tân sinh là một đại cấm kỵ, đồng thời giết y học viện người càng là một cái khác đại cấm kỵ. Y học viện tại Đế Hoa Đại học bên trong có cực kỳ đặc thù địa vị. Bất kỳ người nào dám can đảm giết chết y học viện học sinh, không nói trước vĩnh cửu bị cấm túc tại đông khu núi hình vòng cung bên ngoài, cả nước tất cả chữa bệnh cơ cấu đều sẽ đem người này đặt vào hắc bản danh sách, không có chữa bệnh bảo hộ, thân thể nhận vết thương trí mạng mà không chiếm được chữa trị. Đối với Cần Trường Kỳ đối mặt hắc ám thế lực học sinh tới nói, có thể nói là trí mạng một điểm. Đông đông đông, đúng lúc này, bốn người chỗ gian phòng được người nào đó gõ vang. Tiểu muội, chuyện gì? Gõ cửa chính là Dư Tiểu Tiểu, chẳng biết tại sao cố ý chạy tới lớn nhị đẳng người phòng ngủ. Ta tìm Trân Chân học tỷ hỏi thăm có quan hệ với Ngô Tĩnh tình huống, tất cả mọi người thông qua khảo thí, không biết vì cái gì hắn hiện tại cũng còn không ra. Dư Phong đây thật là ngươi thân muội muội sao? Lần đầu tiên nghe nói Dư gia người sẽ còn quan tâm những người khác, Trân Chân học tỷ một mặt không quá tin tưởng biểu lộ, dãy dụ gợi cảm bờ mông đi đến Dư Tiểu Tiểu trước mặt. Trân Chân học tỷ lần thứ nhất cẩn thận nhìn chăm chú mặt năm vị trí đầu quan tinh xảo, dáng người tiểu xảo Dư Tiểu Tiểu lúc, cảm giác vô cùng đáng yêu, thậm chí nhịn không được vươn tay ra chạm đến Dư Tiểu Tiểu tóc. Đương Trân Chân thủ trưởng duỗi ra lúc, quay lại lập tức lộ ra sát ý, thân thể thói quen tính chất lùi lại một bước. Đóng ngoặc vuông, xem ra thật đúng là Dư gia người, Ngô Tĩnh hắn tình huống rất tốt, nhiều nhất hai thiên thời ở giữa liền sẽ từ khảo thí tràn cảnh bên trong trở về. Cảm ơn. Đạt được Ngô Tĩnh tin tức về sau, Dư Tiểu Tiểu trực tiếp rời đi. Thật đúng là cái thú vị tiểu cô nương, không nghĩ tới Ngô Tĩnh học đệ ngay cả dạng này nữ sinh đều có thể giải quyết, khó trách ngay cả ta đều sẽ động tâm đâu. Trân Chân học tỷ nhớ lại gần đoạn thời gian cùng Ngô Tĩnh một chỗ thời gian, nhịn không được tại bộ mặt dơ lên một mảnh đỏ ửng. Đúng rồi, tiểu Đào Đào, trường học tổ chức đại hội thể dục thể thao ngươi nhưng phải chú ý a. Bọn hắn 10 phần 8 9 sẽ phái ra Ngô Tĩnh đến cùng ngươi quyết đấu, ngươi hơi bất lưu thần sợ rằng sẽ thua bởi hắn nha. Trân Chân học tỷ nhìn về phía ngay tại đổi quần áo Phùng Đào, trịnh trọng kỳ sự nhắc nhở một câu, chớ gọi như vậy ta, thật buồn nôn. Sinh viên mới vào năm thứ nhất mà thôi, bằng vào ta trước mắt toàn thịnh trạng thái không có khả năng có người là ta đối thủ. Phùng Đào, ngươi lớn nhất khuyết điểm chính là tự đại. Cường giả chưa từng lấy thân phận giai vị đến phân biệt, mà là lấy đao kiếm đi thân thủ cân nhắc. Trân Chân rất ít cấp đánh giá như vậy, chính ngươi chú ý một chút. Ta đi nghỉ trước, đừng quấy rầy ta. Dương Vũ vỗ vỗ Phùng Đào bả vai về sau, một mình tiến vào một gian phòng nghỉ ngơi, mặt mũi của ta sẽ không ném lần thứ hai. Phùng Đào đánh giá thấp một câu lựa chọn một đường phòng riêng tiến vào nghỉ ngơi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lần điện ảnh thế giới, thi mộ thôn, khai phóng hạn thời gian là 3 ngày. Ngô Tĩnh tốn hao cả ngày thời gian giết chết lão thôn trưởng, nằm tại quan tài bên trong tiếng giai tâm thi thân thế, thời gian còn thừa lại 2 ngày, hấp thu lão thôn trưởng hắc cương tinh huyết, hấp thu Tán Vân Sơn nhật nguyệt tinh hoa, nạp lấy mỗi một vị lây nhiễm thi độc mà tán nhập Tán Vân Sơn thôn dân thi dịch, nhìn qua như thế năng lượng khổng lồ tự hồ có thể để Ngô Tĩnh thân thể đạt được cự đại tăng lên. Trên thực tế, làm vẻn vẹn vẫn là người tốt kỳ, giai đoạn Ngô Tĩnh, thu nạp nhiều như vậy năng lượng, thân thể sớm đã đạt tới đầy phụ tải trạng thái. Cánh tay phải thực thể trước mắt phát triển thiên hướng về dương thuộc tính, vô pháp vì Ngô Tĩnh chia sẻ bất luận cái gì âm thi năng lượng, mang ý nghĩa tất cả âm thi có thể cần thân thể đến gánh vác. Nằm tại quan tài bên trong Ngô Tĩnh cũng hoàn toàn minh bạch lịch sử lão sư vì sao muốn chế tác một đường nặng nề mà tinh vi quan tài đến bịt kín, bởi vì đang thu nạp năng lượng quá trình bên trong Ngô Tĩnh toàn thân thống khổ vô cùng, không ngừng tại quan tài bên trong dãy dụa. Phổ thông quan tài sớm đã phá nát, đã kiểm trắc đến năng lực tâm thi thân thế, đạt tới đệ nhất giai đoạn bảo hòa, phải chăng tiến hóa, Ngô Tĩnh không có lựa chọn, nằm tại quan tài bên trong cắn chặt răng miệng tiếp tục hấp thu năng lượng, trong lúc đó nhục thân da toàn diện tróc ra, căng cứng nhục thân xuất hiện đáng sợ vết rách, chỉ cần ý thức thoáng thư giãn đều đem dẫn đến nhục thân nổ tung mà chết. Không chỉ có như thế, Ngô Tĩnh còn cần chú ý về thời gian vấn đề, mình cần lưu lại chí ít nửa ngày thời gian để hoàn thành tiến giai. Ý chí lực, đối với có thể từ yên tĩnh chết trường học bên trong thuận lợi tốt nghiệp Ngô Tĩnh tới nói, duy nhất không thiếu đúng vậy ý chí lực, da đã toàn diện tróc ra, nằm tại quan tài bên trong Ngô Tĩnh như là một đoàn loại người hình màu xám thịt nhão khối, trong suốt chất liệu đồng phục miễn cường tướng thân thể cố định hình thái, cách ly thế giới quan bế còn thừa lại thập tam giờ, chênh lệch không nhiều lắm, tiến hóa đi, Ngô Tĩnh chính cảm giác thân thể nếu là lại hấp thu xuống dưới, chỉ sợ mình sẽ không có khí lực hoàn toàn tiếp xuống cực kỳ trọng yếu quá trình tiến hóa. Trước mắt thân thể hấp thu âm thi có thể lấy đạt tới 330% tràn đầy trạng thái, bên trong còn chứa lấy hắc cương tinh huyết, thân thể khu động, sớm đã chứa đựng tràn đầy năng lượng trong thân thể hoàn toàn phóng thích, nhất là hung mãnh thuộc về từ lão thôn trưởng thể nội hấp thu hắc cương năng lượng, bắt đầu ở ngu tỉnh nát nhục thân thể mặt ngoài bắt đầu sinh trưởng ra nồng đậm màu đen lông tóc, loại này hắc mau thịt nhão khối nhìn qua 10 phần buồn nôn. Học sinh số hiệu 20393220021, tính danh ngu tỉnh, trước mắt thân thể tố chất đã ngăn lại, người tốt kỳ, đỉnh phong, có thể xin tham gia cuối kỳ khảo thí, âm thi thân thế, vẫn còn quá trình tiến hóa bên trong, đồng phục kiểm trắc hạ ngu tỉnh trước mắt thể chất đã đạt tới, người tốt kỳ, đỉnh phong, có thể thông qua dung hợp quỷ châu mà siêu việt nhân thể cực hạn, từ đó tiến giai thành, ngự quỷ kỳ, người tốt kỳ, đỉnh phong sao. Tăng cường còn chưa kết thúc. Không biết đạt tới nhục thân đạt tới hắc cương giai đoạn về sau, ta nhục thân nhưng cường đại đến trình độ gì? Lương giáo sư nói qua, sâu xa mà nặng nề nền đối với một cá nhân tương lai phát triển 10 phần trọng yếu, ngu tỉnh miệng trong miệng hai viên răng nanh chậm rãi hắc hóa, đặt ngang hai tay thủ trưởng 10 ngón mũi nhọn sinh trưởng ra từng cây dài ước chừng 30cm màu đen móng tay. Toàn thân màu đen lông tóc sinh đầy lúc, da thịt tổ chức bắt đầu một lần nữa hình thành, nhưng mà ngu tỉnh có chỗ không biết chính là trước mắt Tán Vân Sơn sang lại xoáy lấy đại lượng mây mưa, lôi điện ẩn ẩn tại tầng mây bên trong lăn lộn, dạng này thiên tượng đem đại lượng quân đội lực lượng dẫn tới Tán Vân Sơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.